A Lý, Bố Đạt nhìn thấy tộc nhân bị giết, cũng giết đỏ cả mắt, từ bỏ rồi bảo hộ Địch Lệ Na Chát chức trách, giơ lên trường đao, hướng Hoắc Nhạc người bổ tới. Địch Lệ Na Chát bị ba người bốn phía công, nàng mặc dù luyện qua công phu, võ công cũng không yếu, nhưng tập võ cùng giết người, cũng không phải là một lần chuyện, nàng rút ra rồi loan đao, đầu góc bên trong lại là một mảnh chỗ trống, đừng nói nội lực, liền cơ bản chiêu thức đều quên mất làm một chút sạch sạch. Có một cái Hoắc Nhạc người vòng tới phía sau nàng, dương đao chặt xuống dưới. Giờ phút này, A Lý, Bố Đạt cách nàng hơn 10 trượng, chỉ có một bên Tiêu Kim Diễn, hất lên dê chiên xem náo nhiệt, nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng tự nhủ được rồi, lại cứu ngươi một lần. Tiêu Kim Diễn thuận tay nắm qua một cái ách, giương một tay lên, bọc tại rồi Địch Lệ Na Chắt bên hông, hơi dùng lực một chút, đem Địch Lệ Na Chắt từ lập tức kéo rồi xuống tới, lại một lần ngã tại mặt đất trên, kéo một phát phía dưới, lúc trước Hoắc Nhạc người kia một đao, cũng bổ khoảng không. Địch Lệ Na Chắt cũng không biết Tiêu Kim Diễn cứu rồi nàng một mạng, còn cho là hắn là Hoắc Nhạc người giúp đỡ, lập tức thẹn quá hóa giận, nâng đao bổ tới. Tiêu Kim Diễn thuận thế đẩy một cái, đưa đi một luồng nội lực, Địch Lệ Na Chắt cảm thấy cánh tay nóng lên, bị dính dấp hướng về sau một đâm, thổi phu một tiếng, loan đao đâm vào một tên Hoắc Nhạc người ở ngực. Hoa! Địch Lệ Na Chắt là lần đầu giết người, dọa đến hoa dung thất sắc, tay chân vung đẩy, là to bắt đầu. Tiêu Kim Diễn lại theo dạng vẽ dạng, mượn nàng chi thủ, liền giết 4-5 người. Cầm đầu Hoắc Nhạc người thấy Tiêu Kim Diễn khó giải quyết, chém ngã rồi một tên cổ bằng người, thúc ngựa đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, ném đao đổi kiếm, nói, các hạ đến tột cùng người nào. Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu Kim Diễn. Hoắc Nhạc người ở Trung Nguyên học nghệ, tốt giống nghe nói qua người này, nhưng lại nói không ra, hắn quyết định lấy Trung Nguyên quy củ kết này chuyện, thế là nói đến, ta mẫu thân là người sáng mắt, ta cũng coi là nửa cái Trung Nguyên người, từng ở Ba Sơn kiếm phái học nghệ 10 năm, ngươi là người giang hồ, chắc hẳn nghe qua Ba Sơn đêm mưa kiếm A. Tiêu Kim Diễn hỏi, Ba Sơn đêm mưa Tiêu tướng khách. Không sai. Hắn lão nhân gia chính là sư phụ ta, Đường Bất Kính, Tôn Bất Bình là ta sư huynh, ta Trung Nguyên tên cứ gọi Điền Bất Lạc. Đã ngươi biết rõ chúng ta Ba Sơn kiếm phái, vậy liền bất can thiệp vào việc đâu đâu. Nếu không, ta viết một lá thư, chờ ngươi về Trung Nguyên, tất nhiên chết không chôn thầy chi địa. Ngươi cho ai viết? Tự nhiên là sư phụ ta Tiêu tướng khách hắn lão nhân ra. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, xem ra, thư tử viết xong sau, ngươi chỉ có đốt cho hắn rồi. Chương 276, Đồ Lưu Manh. Càn rỡ. Hoắc Nhạc người giận hình vũ sắc, chúng ta Hoắc Nhạc người có câu chuyện xưa, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng tuyệt đối không thể lấy vũ nhục sư phụ ta hắn lão nhân ra. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ, này lúc nào thành rồi các ngươi Hoắc Nhạc người chuyện xưa rồi. Ta chỉ là để cho ngươi biết một cái sự thực mà thôi, đã nhưng hắn không chịu tiếp nhận, vậy liền tiếp tục tê liệt chính mình à. Nhìn kiếm. Chấm đã. Ngươi nói chuyện chính là Địch Lệ Na Chát, Tiêu Kim Diễn không có nghĩ tới, lúc này nàng vậy mà lại đứng ra. Chỉ gặp nàng chậm rãi nói, Mã Lạp Cơ Tư, ở chúng ta cổ bang người địa bàn trên động thủ. Ngươi nhưng từng sau khi suy tính quả. Ha ha. Ta muốn không có cân nhắc hậu quả, liền sẽ không tới nơi này. Hoắc Nhạc nhân đạo, Nguyệt Nha chi tuyển, ngươi là Hoắc Nhĩ Nhạc thảo nguyên trên xinh đẹp nhất ngựa hoang, đáng tiếc muốn gả cho Mã Cách cái kia hèn nhát, ta đều thay ngươi cảm thấy tiếc hận, không bằng ngươi gả cho ta, để cổ bang nhân hòa Hoắc Nhạc người kết là đồng minh, từ đó xưng bá linh đinh biển, như thế nào? Đám người nghe vậy, nhao nhao giận dữ mắng mỏ Hoắc Nhạc người, Hoắc Nhạc người lại xem thường, ha ha cười to. Địch Lệ Na Chắc nói, ta muốn gả cho ai có liên quan gì tới ngươi. Mã Cách là chúng ta linh đinh biển trên đệ nhất dũng sĩ, hắn con mắt giống ngôi sao giống nhau thâm thúy, bả vai hắn giống núi cao giống nhau rộng lớn, hắn dũng khí hướng mặt trời giống nhau nóng bỏng, cùng hắn so sánh, ngươi chính là một cái sâu gióm. Sâu gióm, ngươi gặp qua. Hoắc Nhạc người ha ha cười to, đệ nhất dũng sĩ. Chí ít ở đánh bại ta trước đó, hắn tính không được trên đệ nhất dũng sĩ. Tiểu Kim Diễn lắc lắc đầu, ngươi không tính là dũng sĩ. Là cái gì? Thật dũng sĩ, có can đảm nhìn thẳng vào Lâm Ly máu tươi. Ngươi làm không được. Không. Ta có thể nhìn thẳng vào ngươi đầu người rơi xuống đất lúc, chảy xuống máu tươi. Hoắc Nhạc người rút kiếm, một cái nghiêng đâm, hướng Tiêu Kim Diễn cổ họng tập đi qua. Tiêu Kim Diễn kẹp lấy con lừa bụng, Lữ công tử đột nhiên nâng lên móng trước, đá vào Hoắc Nhạc người đầu ngựa bên trên, chiến mã bị đau, ngao một tiếng, con lấy Hoắc Nhạc người hướng phương xa chạy tới. Lữ công tử nhìn thấy Hoắc Nhạc người chiến mã đều là ngựa cái. Mắt buốc ánh vàng, hướng đối phương đuổi theo, Hoắc Nhạc tộc nhân chiến mã thấy thế, nhao nhao hướng phương xa chạy tới, không bao lâu đợi, toàn bộ Hoắc Nhạc người chạy rồi cái tinh quang. Cổ ba người ở phía sau dùng tộc nói chào phúng bọn hắn. Bố Đạt nói, Tiêu Bằng Hữu, ngươi lại giúp rồi chúng ta một đại ân, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta cổ bàng tộc cực kỳ đắt khách nhân. Hắn lại liếc mắt nhìn chọc ra con lửa, chật chật xương cực nói, ngươi này đầu con lửa, tướng mạo thanh cực, tiểu liên hỏa kỳ lân đều sợ hãi, hẳn không phải là phàm phẩm. Lữ công tử nghe vậy, một bộ đắc ý vẻ mặt, giơ lên móng trước. Tiểu Kim Diễn lại nói, lại lười lại tham ăn lại ngậm, nếu không phải nhìn nó lượng cơm ăn không lớn, trăm dặm sáu cân cỏ coi như tiết kiệm, ta đều nghĩ bán. Lữ công tử hừ hừ, biểu thị bất mãn, dù sao cũng là cùng ngươi đồng cam cộng khổ rồi nhiều năm như vậy, vậy mà nghĩ hất ra lão tử, quên năm đó ở Tô Châu Thành cùng ngươi gặm cánh cửa thời gian rồi. A Lý một bộ lo lắng bộ dáng, hắn nhìn lấy Hoắc Nhạc người đi xa phương hướng. Hai cái bộ lạc dùng chung linh đinh biển, tương an không chuyện đã nhiều năm, nhưng Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, chỉ sợ để hai tộc lại mở ra tranh chấp. Hôm nay bọn hắn không có chiếm được tiện nghi, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. A Lý cùng Bố Đạt là cổ ba người dũng sĩ. Bọn hắn thở nhỏ bị tộc trưởng thu lưu, lại truyền thụ võ công, thuật cưỡi ngựa, trên danh nghĩa là địch lệ na chát hộ vệ, hai người nhưng trong lòng đưa nàng xem như muội muội giống nhau. Cái này Nguyệt Nha chi tuyển, liền giống một thất ngựa hoang đồng dạng, ai cũng trói buộc không được, cả ngày khiến cho lão tộc trưởng đau đầu não lớn. Lần này vụng trộm chạy đến, theo lấy hai người ra đến bộ ngựa, đoán chừng sau khi trở về, hai người không tránh khỏi thụ lão tộc trưởng quở trách. Cũng may, ở cái này người Hán trợ rút xuống, bọn hắn bắt được rồi Hỏa Kỳ Lân, có thể chống được trên cổ bàng tộc một năm thuế phú, có lẽ lão tộc trưởng xem ở phần của nó trên, có thể phá lệ khai ân. A Lý Niên trưởng, cân nhắc sự tình chu toàn một chút, ngược lại là Bố Đạt, đầu góc ngu si, nhìn thấy nguy cơ giải trừ, đã bắt đầu xen lẫn trong đàn ngựa bên trong, chọn lựa chính mình thích dí thất ngựa. Lúc chạm vào tối, Tiêu Kim Diễn theo cổ bang tộc người trở lại rồi doanh trướng. Cổ bang người lâu dài ở Linh Đinh Biển du mục, không ngừng di chuyển, gặp được cỏ nước phong thịnh chỗ, ngay tại chỗ đóng quân, cho nên doanh trướng xây 10 phần giản dị, lấy gỗ. Đầu xây thành, bên ngoài ôm trọn châu ra, hiện lên hình bầu dục, phía trên tre cỏ khô, còn có một số lấy sói xương, chân châu làm thành vật phẩm trang sức. Doanh trướng xây ở rồi địa thế chỗ trúng chỗ, có thể tránh gió. Dựa vào dòng sông, đến một lần có thể thuận tiện lấy nước. Thứ hai thì mùa mưa thời điểm, có thể đúng lúc đem nước xếp tới trong sông. A Lý nói cho Tiêu Kim Diễn, con sông này gọi Mu Lơ Sông, một đường hướng Tây, ở Hoành Đoạn Sơn chỗ cùng dặn sông tụ tập, tiến vào Đại Minh cảnh nội, chính là các ngươi trong miệng Xích Thủy Sông. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy rộng không đủ doanh trượng sông nhỏ, nước sông rất nhạt, nhìn qua cùng Giang Nam ở nông thôn sông nhỏ cũng không khác biệt, như thế không đáng chú ý, lại một đường đi về phía Tây, tiến vào Hoành Đoạn Sơn, cùng trong núi Hỏa Tan Tuyết Động hội tụ về sau. Thành là Xích Thủy Sông, đến rồi hạ du, thì là sóng lớn bành trướng. Nguyệt Nha chi tuyển trở về rồi. Một đám đứa nhỏ nghe được tiếng la, nhao nhao từ doanh trướng giữa chạy ra, đem địch lệ na chát vây quanh ở chính giữa, nàng giống như là ảo thuật đồng dạng, từ trong tay biến ra rồi các loại kỳ quái năm chớ, táo, còn có cắt cước quả, tiểu hài tử giơ hai tay, tranh đoạt lấy muốn. Đợi đám người tán đi, địch lệ na chát đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, đưa qua đến một cái đen nhánh, chân châu lớn nhỏ dã quả. Nào, cho ngươi. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái gì? Kịch độc, có dám hay không ăn? Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ liền tiêu giao sáu độc ta đều ăn lấy, còn sợ ngươi độc trái cây hay sao? Hắn nhận lấy, một cái nhét vào trong miệng. Dã quả cửa vào tức nát, vị đạo hơi chát chát, chợt tức trong miệng ngọt ngào, nói, ăn ngon như vậy. Còn có sao? Địch lệ na chát ha ha cười to, phảng phất ra rồi một ngụm hắc khí, nên ngang rời đi. Những người còn lại chỉ vào Tiêu Kim Diễn mặt. Cũng theo lấy ha ha cười to. Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái, không biết bọn hắn là cái gì bật cười. A Lý hướng mọi người nói, Tiêu Bằng Hữu là chúng ta tôn quý khách nhân, các ngươi không cần loạn mở trò đùa. A Lý ở cổ ba người giữa địa vị rất cao, nghe được hắn nói, đám người lúc này mới tán đi. A Lý lúc này mới nói, Tiêu Bằng Hữu, đi trước rửa cái mặt ta. Có người đưa tới đựng nước chậu gỗ, Tiêu Kim Diễn lúc này mới nhìn thấy, hắn cả trương miệng, đã biến thành rồi màu đen, Tiêu Kim Diễn lươn quính, mới biết rõ. Nguyên lai địch lệ na chắt vừa rồi cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Tộc nhân cử hành một trận thịnh đại dạ yến, làm là những anh hùng trở về nghi thức hoan nghênh. Đương nhiên, dạ yến chủ giác cũng không phải là Tiêu Kim Diễn, mà là Hỏa Kỳ Lân. Đống lửa dâng lên, thịt dê hương khí phân tán. Tất cả mọi người vây quanh con ngựa này nhìn, có chút hớn hở ra mặt, vừa múa vừa hát, thật không có người đến để ý tới Tiêu Kim Diễn. Bất quá, có thịt dê, có rượu sữa ngựa, Tiêu Kim Diễn cũng không quan tâm. A Lý mang theo một đứa bé tới đây, nói, nhi tử ta. Mã Nỗ. Tiểu Nam Hải khuôn mặt đỏ bừng, 5-6 tuổi bộ dáng, có vẻ hơi đáng yêu, hắn dùng sức sẹo tiếng Hán hướng Tiêu Kim Diễn vấn an. Tiêu huynh đệ, đừng nhìn nhi tử ta chỉ có 6 tuổi, thế nhưng là bọn hắn niên kỷ giữa lợi hại nhất đấu vật tay. Nghe nói ngươi là từ Trung Nguyên đến cao thủ, nghĩ muốn theo ngươi học một chiêu nửa thức. Nói lời nói này lúc, A Lý trong miệng tràn đầy tự hào. Mã Nỗ hỏi, Tiêu Thúc Thúc, ngươi có đao sao? Tiêu Kim Diễn lắc đầu. Ngươi có kiếm sao? Ý thì anh Nguyên lắc đầu. Không có đao, không có kiếm, vậy sao ngươi cùng người đánh nhau? Tiêu Kim Diễn cười lấy nói, ta có một bộ quyền pháp, đang đánh nhau lúc, có thể đoạt người khác trong tay đao, kiếm, cho nên đồng dạng không mang binh lưới đao. Khoan lác. Mã Nỗ một mặt tính trẻ con nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái nửa thước dài loan đao, đối Tiêu Kim Diễn nói, vậy ngươi đi thử một chút. Nói lấy, một đao hướng Tiêu Kim Diễn chặt đi qua. Chiêu thức y dì theo dáng dấp, lực đạo ở người đồng lứa giữa cũng coi như xông ra. Tiêu Kim Diễn nô ra tay phải, nhẹ nhàng ở cổ tay hắn chỗ một điểm, Mã Nỗ bị đau, loan đao chốc ra, bị Tiêu Kim Diễn thuận thế tiếp ở rồi trong tay. Mã Nỗ không có tin tưởng chính mình con mắt, ngươi làm như thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, thân người trên có hơn 400 huyệt đạo, liên tiếp gân mạch khí huyết, nếu là đánh chúng, có thể khiến người tạm thời mất đi đối bắp thịt không chế. Ta này quyền pháp, chính là này đạo lý mà. Thành. Liên như năm đó Lý Thuần Thiết truyền thụ cho hắn lúc đồng dạng, Tiêu Kim Diễn làm lão sư, rất kiên nhẫn cùng Mã Nô nói về vô song thần quyền ảo diệu, bất đắc dĩ tiểu hài tử tuổi còn rất trẻ, lý giải không được, hắn lại không thể ở chỗ này ở lâu, tâm niệm phía dưới, lại đem ngày đó Lý Kim Bình ở Trường Giang bên trên, truyền thụ cho hắn vô danh đao pháp, giảng cho rồi Mã Nô. Quyền pháp Mã Nô lý giải không được, nhưng đối vô danh đao pháp, hắn lại ngộ tính cực cao, một sơ tức thông, nửa canh giờ không đến, liền học xong hai chiêu. Tiêu Thúc Thúc, ngươi ở chỗ này lưu lại mấy ngày, đem bộ này đao pháp truyền thụ cho ta có được hay không? Mã Nỗ ánh mắt giữa tràn đầy mong đợi. A Lý cũng nói, dù sao nhà ta giữa cũng có địa phương, không bằng ở nhà ta, mấy ngày nữa chính là cổ bàng tộc mặt trăng tiết, qua hết tiết, ngươi rồi đi không muộn. Mặt trăng tiết. A Lý giải thích nói, chúng ta cổ bang người ở Linh Đinh Biển Thượng Du Mục, hàng năm 15 tháng 10, đều cử hành một lần mặt trăng tiết, cũng là chúc mừng thu hoạch thời gian, cả tộc cùng chúc mừng, tế bái nguyệt thần. Khẩn cầu năm sau tốt vật khí. Ngày thứ hai, tộc nhân liền sẽ mang theo dê bò cỏ nuôi súc vật, rời đến đông bên qua mùa đông. Mã Nô cũng muốn lưu lại Tiêu Kim Diễn, nói, đúng đấy, chính là, ngày đó thật là nóng nào đấy. Tiêu huynh đệ, ngươi không phải muốn đi Tây Kinh tìm người nhà, ta cùng tộc trưởng thương nghị qua, chờ mặt trăng tiết sau, chúng ta sẽ mang theo Hỏa Kỳ Lân đi kinh thành tiên cống, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, đến một lần chúng ta giúp ngươi dẫn đường, thứ hai mọi người cùng nhau đi đường. Tốt xấu cũng có cái quan tâm lo liệu, thứ ba nha, ta ở kinh giữa bằng hữu nhiều, có lẽ có thể giúp được một tay. Tiêu Kim Diện nghĩ thầm cũng là cái biện pháp, cười nói, ta liền sợ các ngươi tộc giữa rượu không đủ ta uống. A Lý cởi mở mà cười ha hả, ngươi nếu muốn vàng bạc châu báu, chúng ta cổ bang người không có, ngươi nghĩ muốn rượu ngon, coi như tìm đối địa phương rồi. A Lý rời đi không bao lâu, liền mang theo bố đạn, còn có một đám bằng hữu dơ lên một cái to lớn vạc đi tới, hôm nay, chúng ta không say không về. Tiêu Kim Diễn lần thứ nhất nhìn thấy như thế đưa rượu lên, trong lòng hào khí tỏa ra, uống. Bố Đạt cười hát hát nói, chúng ta cổ ba người có cái quy củ, uống rượu lúc, ai đi trước đi tiểu, liền muốn trước tự phạt ba chén lớn. Sau nửa canh giờ, Tiêu Kim Diễn đã say ý mông lung, rượu sữa ngửa cùng chung nguyên rượu khác biệt, mang một điểm vị ngọt, nhưng phía sau cực lớn, hắn tiểu lượng mặc dù lớn, lại không chịu nổi nhiều người, mỗi người đi lên, trước mời rượu ba bát, ngươi nếu không uống, hắn liền bắt đầu ca hát khiêu vũ. Thẳng đến ngươi uống xong, như thế ba bốn vòng qua đi, hắn đã hoa mắt vắng đầu, liền như ngày đó cùng Vũ Văn Thiên Lộc ở Lý Gia Rượu cửa hàng đồng dạng, say đến đầu góc choáng váng. Ta muốn đi đi tiểu. Tiêu Kim Diễn rốt cục nhịn không được nói, quy củ ta hiểu, tự phạt ba bát. Tiêu Kim Diễn một thanh uống ba bát rượu, một đường lung la lung lay, đi đến một chỗ chỗ hẻo lánh chỗ, đai xong, đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe cách đó không xa có người cãi nhau. Tiêu Kim Diễn thuận âm thanh đã qua. Chỉ thấy Địch Lệ Na chắt cùng một cái hán tử ở dốc núi trên phát sinh rồi tranh chấp, hai người tranh mặt đỏ tới mang tai, trong miệng ô bên trong quang quắc dùng cổ bàng nói những cái gì. Đông nhiên, hán tử kia giọng nói đề cao giọng nói, đổi dùng tiếng hán nói, đừng lấy là ta cái gì cũng không biết rõ, ta nghe tộc nhân nói rồi, ngươi cùng kia họ Tiêu mắt đi mày lại, ngươi đi à, có bản sự đi kiếm hán. Mã cách, khác lấy là ăn chắc bản cô nương rồi. Địch Lệ Na chắt cũng lớn tiếng nói, đi thì đi. Bạn cô nương còn sợ phải không? Dứt lời, nàng đứng người lên, hướng Tiêu Kim Diễn này bên đi tới, cùng Tiêu Kim Diễn đụng thẳng. Tiêu Kim Diễn nói, không tốt ý tứ, ta không phải có ý định nghe lén, bất quá ngươi yên tâm, các ngươi nói lời, ta một câu cũng nghe không hiểu. Địch Lệ Na chắc nói, đều tại ngươi. Tiêu Kim Diễn nói, cùng ta cái gì quan hệ, vị cô nương này, tốt xấu ta cũng coi như cứu qua ngươi hai lần, ngươi không hiểu cảm ơn thì cũng thôi đi, còn nói lời ác độc, cái này không hiền hậu. Đồ lưu manh. Tiêu Kim Diễn nâng lên cánh tay, nghe quần áo, mấy ngày vội vàng đi đường, không có tắm rửa, có chút thiêu, nhưng tuyệt đối không thối. Còn có, ta cũng không phải lưu manh. Địch Lệ Na chát lạnh lùng nói, ngươi không phải lưu manh, có thể hay không trước đem quần sách trên. Chương 277, Mặt trời chi tâm. Tiêu Kim Diễn cười cười xấu hổ, vừa rồi đai lưng là đến một nửa, chạy tới xem náo nhiệt, kết quả đưa đến một màn này. Thật có lỗi a, không phải cố ý. Địch Lệ Na chát phi rồi một tiếng, nghĩ đến lúc trước cùng Mã Cách đấu võ mồm nói nhảm, bị Tiêu Kim Diễn nghe được, hỏi, ngươi nghe được cái gì rồi? Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, ta uống say, lỗ thai không dùng được. Coi như ngươi thức thời. Địch Lệ Na chát hử lạnh một tiếng, rời đi rồi nơi đây. Cách đó không xa, truyền đến A Lý âm thanh, Tiêu huynh đệ, ngươi ở đâu? Nhưng đừng chạy rồi, này rượu vừa mới mở đầu đâu. Một trận gió thổi tới, Tiêu Kim Diễn càng choáng rồi, nói rồi câu ở chỗ này, phù phù một chút, ngã xuống đất trên. Chờ hồi tỉnh lại lúc, đã là ngày kế tiếp sáng sớm, hắn nằm ở A Lý trong doanh trướng, nhỏ Mã Nô ngồi ở hắn một bên, nhìn chằm chằm hắn ngẩn người. Sư phụ, ngươi đã tỉnh. Hôm nay tiếp tục dạy ta luyện đao. Tiêu Kim Diễn vội vàng ăn lấy bữa sáng, trà sữa thêm thịt dê, sơ ăn thời điểm, hơi có chút mùi vị, nhưng ăn vài miếng về sau, cảm thấy vị đạo coi như không tệ. Buổi sáng, A Lý ra ngoài làm việc, hắn ở doanh trướng tiền truyện thụ Mã Nô vô danh đao pháp, Mã Nô ngộ tính không tệ, mỗi một chiều. Tiêu Kim Diễn biểu thị mấy lần, hắn đi học được có hình có dạng, Tiêu Kim Diễn cũng thật động tâm tư, truyền thụ đao pháp lúc, cũng không chút nào giấu giếm. Giữa trưa, Tiêu Kim Diễn chuẩn bị đi trong sông múc nước, nhìn thấy Địch Lệ Na chát ngồi ở sông bên, đối lấy nước sông nghĩ mình lại xót cho thân. Hôm nay nàng mặc vào một thân áo tơ trắng, tầm mắt nhìn lấy nơi xa thảo nguyên, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tiêu Kim Diễn nghĩ đến hôm qua nàng trêu đùa với hắn, thuận tay nhặt lên một khối tảng đá, hướng sông bên ném tới, phù phù một tiếng. Bọt nước bắn rồi nàng một thân. Ngươi. Đối phương chợt quay đầu, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không vui. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Tiêu Kim Diễn gặp nàng giả bộ hồ đồ, phủi tay, nói, thế nào? Sinh khí. Đối phương giật mình nói, nghe Nguyệt Nha Chi Tuyền nói trong tộc đến rồi cái người Hán, ngươi chính là Tiêu Kim Diễn à? Tiêu Kim Diễn cực nói, ngươi không phải Địch Lệ Na Chát. Nữ tử nói, ta là tỷ tỷ nàng, Cổ Lực Nhật Ba. Cổ Bang nói là mặt trời chi tâm. Tiêu Kim Diễn lại nhìn kỹ, nữ tử này cùng Địch Lệ Na Chát cơ hồ là một cái khuôn đúc ra đến, nhưng mà khuôn mặt điềm tĩnh, không có Địch Lệ Na Chát phần kia ngang ngược cùng mạnh mẽ. Trong lòng tối nói, nguyên lai hai người một cái gọi Nguyệt Nha Chi Tuyển, một cái là mặt trời chi tâm, đem so sánh xuống, tỷ tỷ càng ôn nhu một chút, càng giống như là Nguyệt Nha Chi Tuyển. Hắn gãi gãi đầu, xin lỗi, Địch Lệ Na Chát, Cổ Lực Nhật Ba, ta nhận lầm người. Nữ tử nói, không sao. Hai ta tướng mạo rất giống, đừng nói là ngươi, tiểu liền tộc nhân cũng đều ngây ngốc không phân rõ sở. Ha ha. Tiêu Kim Diễn đành phải cười cười, làm dịu xấu hổ. Mặt trời chi tâm nói, ngày hôm qua muội muội ta nói rồi ngươi không ít nói xấu, ngươi cũng phải cẩn thận nàng, đùa giỡn người rất có một bộ. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, Tiêu Kim Diễn lúc này mới chú ý, nàng cũng không có mang giày, một bộ áo tơ trăng kéo tại mặt đất trên, như hoa thủy tiên đồng dạng, trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Nữ tử hướng hắn hơi hơi gật đầu, rời đi rồi xuống bên. Tiêu Kim Diễn chính tại sững sờ, Mã Nô xem ở trong mắt, cười lấy nói, ngươi cũng ưa thích mặt trời chi tâm tỷ tỷ. Tiêu Kim Diễn một xị mặt, có như thế cùng sư phụ nói chuyện sao? Mã Nô hắc hắc nói, cùng Nguyệt Nha Chi Tuyền so sánh, ta cũng càng ưa thích mặt trời chi tâm tỷ tỷ, nàng đối xử mọi người rất tốt, không giống Nguyệt Nha Chi Tuyền, luôn luôn khi dễ ta. Tiêu Kim Diễn cũng là nhìn ra được, này đối song sinh tỷ muội, bộ dáng mặc dù giống nhau. Nhưng hai người tính cách trên khác biệt, đưa đến song phương khí chất khác hẳn nhau. Chỉ tiếc, mặt trăng tiết sau, tỷ tỷ liền muốn đi Tây Kinh rồi. Tiêu Kim Diễn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, là cái gì? Nàng là trong tộc trưởng nữ, năm ngoái, có người ở Kinh Thành cho nàng giới thiệu một môn việc hôn nhân, là chúng ta đại sở hoàng đế chất tử, mặt trăng tiết sau, nàng liền tròn 18 tuổi rồi, theo trong tộc tập tục muốn đi Kinh Thành thành thân. Đại sở cảnh nội, rời rạc lấy một số dân tộc du mục. Là rồi tăng thực lực lên, rất nhiều bộ lạc đều muốn cùng Kinh Thành giữa quý tộc hòa thân, làm là giao đổi, đại sở Vương Đình cũng phụ trách bảo hộ những bộ lạc này. Loại này mang theo sửa trị sắc thái thông gia, ở sở quốc đã truyền thừa nhiều năm. Tiêu Liên ở Trung Nguyên, hoàng gia là lôi kéo một chút phiên bang, cũng sẽ để một chút hoàng thất công chúa tiến đến hòa thân, cho nên làm hoàng đế còn có một cái rất trọng yếu làm việc, chính là dùng sức mà sinh con. Đương nhiên, đây là trước kia, hiện nay hoàng đế Chu lập nghiệp, từ trước đến nay dùng võ trị thiên hạ, đối phiên bang dị quốc, lòng có làm loạn người, trực tiếp phái binh chính phạt. Bất quá loại này chính trị hôn nhân tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn, cổ lực nhiệt ba thở nhỏ liền bị giao phó rồi loại sứ mạng này, cho nên nhân sinh của nàng là đã được quyết định từ lâu rồi, mà muội muội thì càng hoan thoát hoạt bát một chút. Bố Đạt thở hồng hộc chạy tới, nói, việc lớn không tốt rồi. Tiêu Kim Diễn gặp hắn đầy đầu là mồ hôi, hỏi, bố Đạt huynh đệ, từ từ nói. Bố Đạt nói, sáng sớm hôm nay, Nguyệt Nha Chi tuyển cùng Mã Cách ra ngoài đi săn, chúng rồi Hoắc Nhạc người cái bẫy, bị Hoắc Nhạc người bắt đi rồi, bọn hắn đưa tới rồi Nguyệt Nha Chi tuyển vòng ngọc, để cho chúng ta cổ bang người dùng hỏa kỳ lân đi giao đổi. Tộc trưởng chính tại triệu tập người học đâu. Tiêu Kim Diễn, Mã Nô theo lấy bố Đạt đi đến tộc trưởng trung tâm doanh trướng. Nhìn thấy tộc trưởng cổ xiết hết đường xoay sở bộ dáng, kia áo tơ trắng nữ tử chính hầu ở bên cạnh hắn, tự an ủi mình phụ thân. Mà Địch Lệ Na chát vị hôn phu Mã Cách, mặt mũi bầm dập, ngồi ở một bên, buồn bực thanh âm không nói. Địch Lệ Na chát bị bắt, cổ bang tộc loạn cả một đoàn. Đối với Hoắc Nhạc người yêu cầu, trong tộc ý kiến không đều, chia làm hai phái. Một phái nhận là, Hoắc Nhạc người vi phạm, bắt đi Nguyệt Nha Chi tuyển là đối cổ bang tộc người khiêu khích, như lần này đi theo bọn hắn. Bọn hắn tất nhiên sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Càng huống chi, Hỏa Kỳ Lân có thể để một năm thuế phú, có thể cho càng nhiều tộc nhân ở trời đông giá rét lúc sinh tồn xuống tới. Khác một phái thì kiên trì, Nguyệt Nha Chi tuyển là trên thảo nguyên ngôi sao, là thượng thiên ban cho cổ bàng tộc lễ vật, Hỏa Kỳ Lân chuyện nhỏ, Nguyệt Nha Chi tuyển tính mệnh mới là càng quan trọng hơn. Tộc trưởng tình thế khó xử, một cái là chính mình thương yêu tiểu nữ mà, một cái khác quan hệ đến lợi ích của tộc nhân, hắn kẹp ở giữa, khó mà lấy hay bỏ. Tiêu Kim Diễn là người xứ khác, nơi này hắn không nói nên lời, càng huống chi, hắn cũng nghe không hiểu cổ bằng nói, không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì. A Lý nói, cái này chuyện, chúng ta không bằng hỏi một chút Mã Cách ý kiến, hắn là chúng ta trong tộc đệ nhất dũng sĩ, cũng là Nguyệt Nha Chi tuyển vị hôn phu. Mã Cách sắc mặt xanh đen, trầm mặc không nói. Hôm nay ở Thảo Nguyên trên, hắn bị Hoắc Nhạc người hung hăng làm nhục một phen, nếu không phải chạy nhanh, chỉ sợ cũng rơi vào bọn hắn trong tay. A Lý thúc giục nói. Ngươi ngược lại là nói một câu. Lúc này, có tộc nhân cầm lấy một cái hộp vào, đám người mở hộp ra, lại là một cái đấm máu lô thai. Tộc trưởng, vừa rồi Hoắc Nhạc người đưa tới rồi cái này, còn nói, trước khi trời tối, nếu không đem Hỏa Kỳ Lân đưa đến, vậy liền chờ lấy. Chờ lấy cho Nguyệt Nha Chi tuyển nhặt xác. Trong doanh trướng, tộc nhân quần tình xúc động phẫn nộ. Bố Đạt lớn tiếng nói, khinh người quá đáng. Hắn hướng tộc trưởng nói, cho ta 100 dũng sĩ, ta đi đem Nguyệt Nha Chi tuyển cứu ra. Có người nói, làm sao cứu? Hoắc Nhạc nhân sinh tính xảo trá, hành sự tàn nhẫn, như chọc giận rồi bọn hắn, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Mã Cách nhìn về phía Tiêu Kim Diễn, dùng tiếng hắn nói, cái này chuyện, do hắn mà ra, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không bắt lấy Hỏa Kỳ Lân, cũng sẽ không rước lấy vô vọng mầm thai vạn. Có người hùa theo nói, không sai. Tiêu Kim Diễn, trong lòng tức giận, đây là cái gì cầu thí logic, lão tử giúp các ngươi trộm tới Hỏa Kỳ Lân lúc, các ngươi đều vui vẻ cùng ăn tết giống như. Hiện tại lại quái đến trên đầu ta. Bố Đạt đã sớm đối Mã Cách bất mãn, hướng đất trên xì rồi ngụm nước, nói, Mã Cách, hưởng cho ngươi vẫn là chúng ta cổ bàng tộc dũng sĩ, loại thời điểm này lại nói ra những lời này đến, ta xem thường ngươi. Bố Đạt là Nguyệt Nha Chi tuyển hộ vệ, Nguyệt Nha Chi tuyển bị bắt, nội tâm của hắn giữa tràn ngập tự trách, hắn cùng Mã Cách từ trước đến nay bất hòa, xem thường Mã Cách tự đại cuồng vọng, kết quả là lại trốn tránh trách nhiệm diễn xuất, nhịn không được mở miệng chỉ trích. Ta đi. Một cái điểm tĩnh âm thanh, ở trong doanh trướng vang lên, cổ lực nhiệt ba đứng người lên, đối phụ thân nói, Nguyệt Nha Chi tuyển là muội muội ta nguyện ý đi cứu nàng. Coi như các nàng không đáp ứng, ta nguyện ý một mạng đổi một mạng. Mặt trời chi tâm mở miệng rất ôn nhu, nhưng tầm mắt kiên nghị, tràn đầy lực lượng. Nàng tính cách ôn nhu, nhưng ở liên quan đến thân tình chuyện trên, lập trường lại hết sức kiên định. Tuyệt đối không thể. Một vị trưởng lao nói, chúng ta bỏ ra thật lớn công phu, mới giúp ngươi ở kinh thành định rồi một phần hôn sự. Từ khi giữa trời mây trôi sau khi qua đời, chúng ta trong tộc lại cũng không chiếm được kinh thành quý nhân che chở rồi, quyết không thể là rồi Nguyệt Nha Chi tuyển, để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Giữa trời mây trôi, là tộc trưởng Lạc Phu muội muội, cũng là Nguyệt Nha Chi tuyển, mặt trời chi tâm cô, 20 năm trước từng gả cho nhị hoàng tử Sở Hạo, cũng liền là cuồng đao Sở Nhật Thiên, về sau truyền ra nàng cùng kim đao Lý Thu Y để cấu kết, Sở Nhật Thiên nổi điên sau, đem nó giết chết. Từ đó về sau, cổ bang tộc mất đi che chở. Lưu lạc làm một cái tam lưu bộ lạc, mà Hoắc Nhạc tộc thừa cơ nổi lên, thay thế cổ bang tộc ở Linh Đinh Biển trên địa vị. Năm ngoái, Sở Biệt Ly hồi kinh, phát động cung đình chính biến giết rồi Sở Cửu, leo lên hoàng vị, hắn trước đó thân thích cũng một bước lên trời, cổ bang tộc lợi dụng năm đó ở hoàng thành quan hệ, mới nói thành rồi cổ lực nhiệt ba cùng cái kia vị hoàng thân hôn sự. Sở Biệt Ly tuổi gần 50, cũng không có con nối dõi, cái này chất tử vô cùng có khả năng ở hắn trăm năm về sau, thành là đại sở hoàng thất người thừa kế. Cùng Hỏa Kỳ Lân so sánh, Mặt Trời Chi Tâm càng là tộc giữa bà bối. Cho nên khi nàng đưa ra muốn đi cứu Nguyệt Nha Chi Tuyến lúc, đám người cùng kêu lên phản đối. Cổ lực nhiệt ba cũng không trả lời vị kia trưởng lão, mà là đi đến rồi Tiêu Kim Diễn trước người, dùng tiếng hắn hỏi, Tiêu Đại Hiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Nô đã đem ở đây người tranh luận, phiên dịch cho rồi Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn suy nghĩ rồi chốc lát, nói, cùng một con ngựa so sánh, đương nhiên là người càng trọng yếu hơn. Đối phó Hoắc Nhạc người, chúng ta không thể cường công, nên dùng trí. Giảo hoạt người Hán. Mã Cách nói, chúng ta cổ bang người từ trước đến nay là dùng nắm đấm cùng đao nói chuyện, không học được các ngươi kia một bộ. Vậy ngươi cầm lấy đao, đi cứu người trong lòng của ngươi a, tin tưởng không chờ các ngươi vọt tới trước mặt bọn hắn, Nguyệt Nha Chi Tuyền liền bị bọn hắn loạn đao phân thây. Mặt Trời Chi Tâm quỳ gối rồi Tiêu Kim Diễn trước người, ôn nhu nói, Tiêu Đại Hiệp, ngươi cứu rồi muội muội ta hai lần, mời ngươi lại ra tay một lần, chúng ta cổ bang người đem mãi mãi ghi khắc ân tình của ngươi. Tiêu Kim Diễn có chút do dự. A Lý biết rõ Tiêu Kim Diễn võ công cao cường, Tiêu Liên Mã Lạp Cơ Tư cũng không phải hắn đối thủ, cũng nói, Tiêu huynh đệ, xem ở chúng ta tương giao một trận, mời ngươi cứu nàng, chúng ta cổ bang người đem mãi mãi truyền tụng ngươi cố sự. Mã Nỗ trẻ con âm thanh nói, trực tiếp dùng Hỏa Kỳ Lân đổi chẳng phải thành rồi sao? Các ngươi là cái gì còn xảo lai xảo khứ? Tên kia trưởng lao nói, Hoắc Nhạc người quỷ kế đa đoan, coi như bọn hắn được rồi Hỏa Kỳ Lân, cũng chưa chắc thấy thả người. Tiêu Kim Diễn lúc đầu không muốn quản loại này chuyện, mà lại Nguyệt Nha Chi Tuyển đối chính mình cũng không hữu hảo, nhưng hắn nhìn thấy Mặt Trời Chi Tâm lông mi thật dài dưới, trong mắt ngậm lấy nước mắt, mặc cho dù ai cũng không cách nào cự tuyệt dạng này một nữ tử. Thỉnh cầu, hắn mềm lòng. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Bất quá có một điều kiện. Chương 278, cứu người tại nguy nan thời điểm. Điều kiện. Mã Cách nói, chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi, ai ngờ nói ngươi có phải hay không Hoắc Nhạc người phái tới đây gian tế. Tiểu Kim Diễn cười lạnh nói, ngươi người trở về, đầu óc bị Hoắc Nhạc người cướp đi rồi sao? Ta bất quá là cái người qua đường, các ngươi nếu không hoan nghênh ta tùy thời có thể lấy rời đi, ta cũng tin tưởng, lấy chư vị đang ngồi võ công, căn bản ngăn không được ta. A Lý thấy tình thế có chút chơi cứng, ra đến hòa giải, cũng là vì Nguyệt Nha Chi Tuyển, người còn không có cứu ra, chính chúng ta ngã trước loạn bắt đầu, há không để Hoắc Nhạc người chê cười. Một tên trưởng lão hỏi, nghe nói, ngươi cùng Hoắc Nhạc đệ nhất dũng sĩ Mã Lạp Cơ Tư đánh rồi cái ngang tay. Tiêu Kim Diễn Tâm nói, ta còn không có ra tay, ra hỏa kia liền chạy đường rồi, sắc thực nói, là hắn cùng ta chóc ra con lửa chiến cái ngang tay, nhưng nhìn thấy cổ lực nhiệt ba, Mã Nổ đám người bức thiết ánh mắt, hắn cũng không muốn kích thích bọn hắn, ngược lại là mổ tở đối với hắn võ công rất là sùng bái, hung hăng mà cùng đám người nói hắn lực chiến Hoắc Nhạc đám người chuyện, khiến cho Tiêu Kim Diễn ngã có chút xấu hổ bắt đầu. Tộc trưởng lúc này mới nói một chút ngươi điều kiện. Tiêu Kim Diễn nói, điều kiện là ta một cái người đi, mang theo Hỏa Kỳ Lân. Ngụ ý, là hắn đồng ý dùng Hỏa Kỳ Lân thay người. Không được. Ai ngờ nói ngươi có thể hay không mang theo Hỏa Kỳ Lân chạy rồi, ngươi chóc ra con lửa lại không đáng tiền. Càng huống chi, con ngựa này nhưng để chúng ta một năm thuế phú. Quay tới quay lui, tranh luận lại trở lại rồi nguyên điểm. Tiểu Kim Diễn rất tức giận, đối Mã Cách nói, như bị bắt người là ngươi, ngươi vẫn sẽ hay không nói loại lời này. Mã Cách nhất thời nghẹn lời, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lữ công tử là Hỏa Kỳ Lân có thể so sánh sao? Lại nói rồi, Hỏa Kỳ Lân là ta chụp tới, ta như muốn làm của riêng, còn cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Quỷ biết rõ ngươi là Hà Nguyệt Nha Chi Tuyển tướng mạo, mới cố ý dùng cái này làm mồi dụ. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, Nguyệt Nha Chi Tuyển đẹp thì đẹp vậy, nhưng nàng lại thế nào so sánh được Vũ Văn Sương, một đám người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nghĩ đến chỗ này, hắn một lời không phát, xoay người rời đi. Quản này loại việc đâu đâu làm gì? Chính thu thập đồ vật, cổ lực nhiệt ba đuổi đi theo, phụ thân đồng ý, ngươi giúp chúng ta dùng Hỏa Kỳ Lân đổi về Nguyệt Nha Chi Tuyển, để báo đáp lại, chúng ta tặng ngươi 100 thất ngựa tốt. Tiêu Kim Diễn nhìn Mặt Trời Chi Tâm, ta cứu nàng, là bởi vì là ta đem các ngươi trở thành bằng hữu, cũng không muốn cái gì hồi báo. Mặt Trời Chi Tâm lông mi lóe lên, nhìn lấy Tiêu Kim Diễn mặt, tựa hồ muốn phân biệt khác lời hắn nói đến tột cùng là thật là giả. Nàng hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ưa thích Nguyệt Nha Chi Tuyển? Nàng là Mã Cách vị hôn thê, nhưng rất ít nói với ta Mã Cách chuyện, nhưng hôm qua sau khi trở về, nói rồi không ít người chuyện. Tiểu Kim Diễn lắc lắc đầu, ta có người thích. Lần này tới các ngươi sở quốc, cũng chính là vì tìm nàng.

Điên Bất Lạc nói, tộc trưởng an tâm chớ vội. Nghe nói, cổ siết kia thất phu phải đem hắn lớn nữ nhi cổ lực nhiệt ba gả cho kinh thành thành hiền vương. Nếu là này nhóm hôn sự thành rồi, về sau bọn hắn đắc thế, Hoắc Nhĩ Nhạc thảo nguyên trên nơi nào còn có chúng ta nuôi thả ngựa phần đây. Cho nên nói, này chuyện nhỏ không làm thì thôi, một khi muốn làm, liền trực tiếp đem chuyện làm tuyệt. Hoắc Nhạc thủ linh nói, ngươi ý tứ là, giết rồi cổ lực nhiệt ba. Điên Bất Lạc cười hắc hắc, giết rồi nàng. Hắn còn có hai nữ mà, giết rồi hai nữ mà, hắn cổ bang tộc còn có không ít mỹ mạo thiếu nữ, cho nên cũng không phải là trên kế sách. Vậy làm sao bây giờ? Điên Bất Lạc tiến đến trước người, thấp giọng nói, giết rồi nàng, không bằng gian nàng. Nếu như thành hiền vương cưới một người không làm sạch nữ nhân làm phi tử, đến lúc đó kinh thành nội một khi lan truyền mở, ngươi nói đại sở hoàng thất sẽ ngồi nhìn không quan tâm. Có thể dễ dàng tha thứ được rồi cổ ba người. Hoắc Nhạc thủ lĩnh nghe vậy ha ha cười to, không sai, tiểu tử ngươi ở Trung Nguyên ở mấy năm, võ công không có học tốt, ngược lại là đem bọn hắn kia méo mó đầu góc đều học xong. Bất quá đối phó cổ ba người, ta còn có những biện pháp khác. Tiêu Kim Diễn một hơi chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, thấy đối phó không có đuổi theo đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hạ được ngựa đến, đưa nàng ôm xuống. Ánh mắt của nàng sớm đã tràn đầy nước mắt, Tiêu Kim Diễn nói, đầu tiên âm thanh rõ ràng, ta cái đời này không sợ trời, không sợ đất, sợ nhất nữ nhân khóc, ta cho ngươi mở trói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc. Địch Lệ Na chát gật gật đầu. Tiêu Kim Diễn lúc này mới lấy ra nàng trong miệng vải trắng. Hoa! Địch Lệ Na chát lớn tiếng khóc rồi lên, Tiêu Kim Diễn lại đem vải trắng nhét rồi trở về, vừa rồi ta nói không nói minh bạch. Địch Lệ Na chát lại gật gật đầu. Tiêu Kim Diễn lại lấy xuống, giải khai rồi nàng trên người dây thừng. Hoa! Địch Lệ Na chát lại hoa hoa khóc rồi lên, Tiêu Kim Diễn đành phải cực kỳ khuyên giải nàng, bất quá mới quan rồi nửa ngày, trên người lại không ít cái gì linh kiện, ai ngờ không khuyên giải còn tốt, một khuyên nàng khóc đến lợi hại hơn. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, dựa vào nàng ngồi xuống, chuẩn bị đợi nàng yên tĩnh rồi lại đi đường. Địch Lệ Na chát khóc nói, ta bị bọn họ bắt đi lúc, đã cảm thấy thiên địa đều sập rồi, bọn hắn uy hiếp ta, nếu là ngươi không tới cứu ta, ta sợ là muốn chết ở bọn hắn trong tay. Nàng vốn là tâm khí cao ngạo người, cả đời không buồn không lo, tộc nhân đều sủng ái nàng, không có gặp được cái gì ngăn trở. Hôm nay tao ngộ, để cho nàng lo lắng thụ sợ nửa ngày, lúc đầu cảm thấy hết thể đều xong đời, ai ngờ lúc này tới cứu hắn, ngược lại là nàng kẻ đáng ghét nhất, loại cảm giác này, để cho nàng tâm tình hết sức phức tạp. Tiểu Kim Diễn cứu nàng chuyện, nàng đều xem ở rồi trong mắt, cùng cái kia cái đáng giận khốn nạn Mã Cách so sánh, Tiêu Kim Diễn mạnh hơn hắn rồi 100 lần, 1000 lần. Lại nhìn Tiêu Kim Diễn, hắn chính cúi đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì chuyện, địch. Lệ Na đâm ngừng rồi khóc thút thít, hỏi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Kim Diễn đang suy nghĩ, chờ tiến vào Tây Kinh đi kiếm Vũ Văn Sướng chuyện, nghe được địch Lệ Na chát cha hỏi, liền nói, nghĩ người. Địch Lệ Na chát tiểu cô nương tâm tính, nghe được câu này, cho là vì Tiêu Kim Diễn đối nàng nói tới, mặt vậy mà trở nên đỏ bừng, lại nhìn Tiêu Kim Diễn ngồi ở kia bên, một bộ góc cạnh phân rõ ràng mặt, cũng là không phải chán ghét như vậy rồi. Nghĩ đến chỗ này, nàng nghĩ bên cạnh bên chuyển rồi hai bước, thân thể một nghiêng, tựa ở rồi Tiêu Kim Diễn bả vai bên trên, Tiêu Kim Diễn sững sờ, gặp nàng trong mắt mang theo mỉm cười, không có nhận tâm đẩy ra nàng. Sắc trời đã tối, mưa nhỏ đã ngừng. Cuối mùa thu gió thổi qua, lại có lạnh thấu xương ý. Hát xì. Địch Lệ Na chát kinh hãi quá độ, chạy trốn thời điểm lại gặp mưa nhỏ, một trận gió thổi qua, lại cũng lấy lạnh rồi. Tiêu Kim Diễn thấy thế, với tay cầm kia một trương dê chiên, khoác ở nàng trên người. Sắc trời không sớm, chúng ta tranh thủ đi đường. Địch Lệ Na chát không có chút nào đứng dậy ý tứ, nàng đem Tiêu Kim Diễn kéo xuống, lại tựa ở rồi hắn trên người. Ngươi biết không, từ nhỏ ta chính là trong tộc trăng sáng, tất cả mọi người sủng ái ta, dựa vào ta, cho nên ta tính tình không tốt lắm. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ ngươi há lại chỉ có từng đó là tính tình không tốt, quả thực là hỏng bét cực kỳ. Bất quá, loại lời này, hắn trong lòng nghĩ nghĩ thì cũng thôi đi. Vừa gặp được ngươi lúc, ngươi một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, để ta rất là không vui. Ngươi hết lần này đến lần khác cứu ta, ta lại xông ngươi phát tính tình, là ta không đúng. Tiêu Kim Diễn thầm nghĩ, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hắn cầm bầu rượu lên, uống miếng rượu. Cho nên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ưa thích trên ta rồi? Phúc! Một ngụm rượu không có chờ nuốt xuống, phù một tiếng phun tại rồi đất trên, không có chờ Tiêu Kim Diễn trả lời. Địch Lệ Na chát lại nói, cùng Mã Cách so ra, ngươi càng giống như là một cái anh hùng. Tiêu Kim Diễn muốn nói những cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, có chút chân tay luống cuống, đem rượu đưa tới, trời lạnh, uống một hớp rượu, khu lạnh. Địch Lệ Na chắt cầm qua bầu rượu, đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, nàng tiểu lượng không lớn, không bao lâu, ánh mắt có chút mê ly, con mắt lại ướt át, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như ngươi quan tâm tới ta. Nàng nỉ non một lát, đem Tiêu Kim Diễn ôm chặt hơn nữa. Tiêu Kim Diễn ngửi được một luồng thiếu nữ mùi thơm, từ nàng trên người tản mát đi ra, lại có chút động tâm rồi. Lạnh gió thổi một cái, hắn liền tỉnh táo tới đây, tâm nói, Tiêu Kim Diễn á Tiêu Kim Diễn, ngươi có thể nào loại suy nghĩ này. Sau cơn mưa thảo nguyên, hết đều, côn trùng kêu vang một mảnh, còn có không ít ban đêm động vật, ra đến kiếm ăn, từ bọn hắn bên người đi qua. Bầu trời đêm, một vòng trăng sáng treo ở thiên bên, mấy điểm sao dày đặc điểm xuyết. Địch Lệ Na chát hít thở dần dần bình ổn, khẩn trương một ngày, đến rồi giờ phút này mới trầm tĩnh lại, thân bên Tiêu Kim Diễn, để cho nàng không hiểu thêm ra một phần cảm giác an toàn, tiểu kính đi lên, nàng dần dần ngủ thiếp đi. Nơi xa, truyền đến A Lý, bố đả tâm thanh, Tiêu huynh đệ. Đến rồi ban đêm, A Lý huynh đệ không có đợi đến Tiêu Kim Diễn trở về, thế là mang theo một đám người đến đây tìm kiếm, đồng hành còn có Địch Lệ Na chát vị hôn phu Mã Cách. Ta ở chỗ này. Tiêu Kim Diễn lên tiếng kêu gọi. Đám người chạy tới, nhìn thấy Địch Lệ Na chắt bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là đợi không được ngươi, chúng ta chuẩn bị đi kiếm Hoắc Nhạc người muốn người. Mã Cách nhìn thấy Nguyệt Nha Chi tuyển tựa ở Tiêu Kim Diễn trên người ngủ, trong lòng tràn đầy ghen tuông, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ghen ghét. Ngươi, tránh ra. Hắn tiến lên, đem Tiêu Kim Diễn đẩy ra một cái, Địch Lệ Na chắt tỉnh lại, Mã Cách liền đỡ lấy nàng, ân cần hỏi, Nguyệt Nha Chi tuyển, tiểu tử này không có đem ngươi như thế nào à? Địch Lệ Na chắc nhìn thấy Mã Cách mới mở miệng chính là loại lời này, sắc mặt mười phần không vui, ngươi nghĩ hắn làm gì được ta? Chính là, Mã Cách nói không nên lời miệng. Địch Lệ Na chắc lạnh lùng nói, ta cùng hắn như thế nào, quan ngươi cái gì chuyện? Mã Cách đỏ mặt nói, ta là ngươi vị hôn phu. Uổng cho ngươi biết rõ, ngươi cũng là vị hôn phu ta. Địch Lệ Na chắc chỉ vào hắn cái mũi, chỗ thùng mắng, vị hôn phu của ta, cũng sẽ không đem ta một cái người ném cho Hoắc Nhạc người. Chính mình chỉ lo đảm mệnh. Lời này vừa nói ra, A Lý, bố đạt các tộc nhân tài biết rõ, nguyên lai, buổi sáng Hoắc Nhạc người bắt đi Địch Lệ Na chắt thời điểm, Mã Cách lại có động tác này. Ở cổ ba người trong mắt, tộc nhân trọng yếu nhất, loại này đi là, làm người ta khinh thường. Bọn hắn nhìn về phía Mã Cách ánh mắt, cũng có vẻ khinh bỉ. Bọn hắn nhiều người, ta sợ bọn hắn gây bất lợi cho ngươi, tranh thủ trở về tìm tộc trưởng thương lượng. Mã Cách giải thích nói, nếu không phải ta nghĩ ra dùng giả hỏa kỳ lân cứu ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã gặp phải bất trắc rồi. Ngươi nhìn, bây giờ ngươi cũng bình an trở về, hỏa kỳ lân cũng bảo vệ, lưỡng toàn kỳ mỹ. Tốt một cái lưỡng toàn kỳ mỹ. Địch Lệ Na chắc nói, ở ngươi trong mắt, tính mạng của ta, vậy mà không bằng một con ngựa. Ta không phải ý tứ này. Ngươi chính là cái này ý tứ. Địch Lệ Na chắc lại khôi phục rồi ngày xưa ngang ngược ngạo nghệ tính tình, từ bố đặt trong tay đoạt lấy một con ngựa, thúc vào bụng ngựa. Cưới chạy ra ngoài. Đám người sợ nàng ra chuyện, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau. Ngược lại là Mã Cách, từ Tiêu Kim Diễn thân bên đi ngang qua thời điểm, cùng hắn hung tợn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Kim Diễn vô tội nằm thường, bất quá, chính hắn chỉ là cái người qua đường, chẳng thèm cùng bọn họ tính toán, cười khổ lắc lắc đầu, cưới chóc ra con lửa, chậm rãi hướng doanh địa đi đến. Mặt trăng tiết sắp đến. Cổ bang tộc bắt đầu thu thập doanh trướng, đem bầy cừu, thất ngựa đều đuổi vào trong vòng. Chờ mặt trăng tiết thoáng qua một cái, liền chuẩn bị đi đông bên Lưu Ly Hồ qua mùa đông. Trong doanh trướng, tràn đầy ngày lễ bầu không khí. Nam nữ già trẻ, đổi dưới ngày thường ăn mặc dê áo khoác bằng da, đổi lại ngày lễ thịnh trang. Tiểu hài tử ghim lên rồi bím tóc, nữ tử cũng trang điểm hoa lửa vàng, thu thập làm sạch, ăn mặc xinh đẹp. Nhỏ Mã Nô ở suối bên luyện đao. Tiêu Kim Diễn lại dùng 2 ngày, đem 10 chiêu vô danh đao pháp một mạch toàn bộ truyền thụ cho hắn, cũng nói cho hắn biết, bộ này đao pháp chung 11 chiêu. Bất quá, cuối cùng một chiều, hắn cũng sẽ không, chờ có cơ hội đem Lý Khuynh Thành giới thiệu cho hắn, chỉ có hắn có thể dùng ra cuối cùng một đao. Nhỏ Mã Nâu nghe được rồi trong lòng, chứ ăn ra uống ngủ, chính là luyện đao. Mấy ngày kế tiếp, cũng là có chút thành tựu. Mã Nâu. Mã Nâu thuận âm thanh nhìn lại, thấy Địch Lệ Na chát người mặc ngày lễ thịnh trang, cái chán điểm suýt lấy một thằng răng, nhìn qua rất là hoa lệ. Tỷ tỷ, thế nào? Địch Lệ Na chát cười lấy nói, sư phụ ngươi đâu? Đang uống rượu à? Ngươi đi nói cho hắn biết, ta ở đông suối bên chờ hắn. 2 ngày qua, Địch Lệ Na chắc vốn lấy là Tiêu Kim Diễn sẽ tìm nàng, ở trong doanh trướng ngây người 2 ngày, chỗ nào cũng không có ra ngoài. Tiêu Kim Diễn ban ngày dạy Mã Nỗ luyện đao, buổi tối liền bị A Lý, bố đạt kéo đi uống rượu, cũng không để ý tới Địch Lệ Na chắc. Đợi tới đợi lui, Địch Lệ Na chắc nhịn không được, mới tìm lên rồi nhỏ Mã Nỗ. Mã Nô nghiêng một cái cổ, nói, ta cũng không đi. Địch Lệ Na Chát từ trong ngực lấy ra một cái thánh nữ quả, đưa cho hắn nói, ngươi như đi rồi, cái quả này liền là ngươi. Chín mùi thánh nữ quả, tản ra một luồng mùi thơm, Mã Nô nhịn không được, nuốt ngụm nước miếng, nói, ta Mã Nô thế nhưng là đường đường nam tử Hán, tương lai cổ bang đệ nhất dũng sĩ, một cái trái cây liền thu mua ta, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Địch Lệ Na Chát lại lấy ra một cái. Hai cái nha, có thể thương lượng một chút. Nàng lại lấy ra một cái. Lại cho ta một cái, này chuyện nhỏ ta xác định vững chắc cấp cho ngươi tốt. Địch Lệ Na Chát lông mày dựng lên, còn có một cái, không phải cho ngươi ăn. Mã Nô trầm ngâm nói, vậy cái này chuyện nhỏ liền không tốt lắm làm. Địch Lệ Na Chát hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không xử lý cũng được, bất quá, ngươi nhìn lén Lan nhưng mà tắm rửa sự tình, ta nhưng muốn cùng với nàng cha mẹ thật tốt tâm sự rồi. Đừng khắc đừng. Mã Nô dọa đến mặt không còn chút máu, tỷ tỷ, ngươi chờ lấy chính là, ta nếu ngay cả điểm này chuyện nhỏ đều làm không xong, liền uổng thành đệ nhất dũng sĩ rồi. Hắn vắt chân lên cổ hướng trong nhà chạy tới, chạy đến một nửa, lại quay người trở về, lấy đi kia hai khỏa thánh nữ quả, nói, ta một khỏa, Lan nhưng mà một khỏa, ngươi một khỏa, thừa xuống viên kia cho ai. Địch Lệ Na Chắt làm bộ muốn đánh, ai cần ngươi lo rồi. Chương 280, lành lạnh. Tiêu Kim Diễn đi đến sông bên lúc, Địch Lệ Na Chắt ngồi chung một chỗ tảng đá trên, hai tay chính tại gậy động chính mình bím tóc. Nàng nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, liền vội vàng đứng dậy, Tiêu đại ca. Là rồi lần này gặp mặt, Địch Lệ Na Chắt cố ý xuyên qua một bộ ngày lễ thịnh trang, bạc bên trong sấn, nhạt so hầu bao, phía trên điểm xuyết lấy đá quý cùng ngân khí, eo thon nhẹ nhàng như nắm, da thịt trắng như mỡ đông, nàng đối lối ăn mặc này rất là tự tin, lúc đầu lấy là, Tiêu Kim Diễn thấy rồi nàng, sẽ khen chính mình đẹp mắt, ai ngờ Tiêu Kim Diễn chỉ là nhàn nhạt hỏi, cô nương tìm Tiêu mẫu người có gì phân phó. Địch Lệ Na Chắt nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi sao. Nói lấy, từ trong ngực lấy ra một khỏa thánh nữ quả, đưa tới Tiêu Kim Diễn trước mặt. Tiêu Kim Diễn đối ngày hôm trước nàng lấy thối cây mận trêu đùa chính mình chuyện ký ức vẫn còn mới mẻ, không chịu nổi đưa tay đón, một mặt đề phòng nhìn lấy trái cây. Yên tâm, không có độc. Tiêu Kim Diễn cười ha hả, khoát tay nói, được rồi, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Địch Lệ Na Chắt đầy mặt không vui, ngươi ý tứ là, ở ngươi trong mắt, ta là một cái đáng giận rắn độc. Ta chỉ là đánh cái so sánh, nếu là đường đột rồi cô nương, còn mời tha thứ thì cái. Hừ, Tiêu Kim Diễn, cô nãi nãi hảo ý chuẩn bị cho ngươi đến rồi ăn ngon, lại bị ngươi vứt bỏ như tệ giày, thật sự là lòng tốt làm rồi lòng lang dạ thú. Lời mới vừa lối ra, Địch Lệ Na Chắt liền hối hận rồi, nàng hôm nay cô ý ước Tiêu Kim Diễn ra đến, chính là muốn theo hắn ở chung một hồi mà, làm sao mới vừa thấy mặt, liền khống chế không nổi chính mình tính khí. Nghĩ đến chỗ này, nàng vội vàng đổi rồi một bộ ngữ khí. Tiêu đại ca, ta không phải ý tứ này, ta nói là, ngươi có thể hay không bồi ta ở sông bên tản tản bộ. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, cái này có thể có. Hắn đi ở sông bên, cùng Địch Lệ Na Chắt bảo trì 3-4 bước khoảng cách, Địch Lệ Na Chắt tăng tốc bước chân, muốn cùng hắn sóng vai mà đi, Tiêu Kim Diễn cố ý kéo ra cùng nàng khoảng cách. Có ngươi dạng này bồi người tản bộ sao? Tiêu Kim Diễn lúc này mới thả chậm bước chân, đợi nàng theo sau. Địch Lệ Na Chắt một bộ nhu thuận nữ hài bộ dáng, vừa đi. Một mặt cùng hắn giới thiệu ven đường phong cảnh, ngẫu nhiên có gặp được đuổi mã đáo sông bên uống nước người, liền lớn tiếng kêu gọi, thuận tiện dẫn tiến cho Tiêu Kim Diễn. Nguyệt Nha Chi Tuyển, cái này là hôm qua cứu ngươi trở về cái kia người Hán. Địch Lệ Na Chát cười mỉm nói, chính là đâu? Kia người dò xét rồi Tiêu Kim Diễn nửa ngày, nói, không sai, so mã cách muốn trông tốt nhiều rồi. Nguyệt Nha Chi Tuyển, ngươi sẽ không di tình biệt luyến rồi a? Ngươi không nên nói bậy. Lời tuy như thế, Địch Lệ Na Chát xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại đi rồi chốc lát, Địch Lệ Na Chát nói, Tiêu đại ca, có thể hay không để cầu ngươi một cái chuyện? Cái gì chuyện? Ngươi đáp ứng trước. Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, ngươi nếu để ta tự sát, ta cũng đáp ứng trước sao? Cái kia Địch Lệ Na Chát do dự rồi một lát, tựa hồ nổi lên rồi dũng khí, thấp giọng nói, ngày mai mặt trăng tiết trên, ta nghĩ để ngươi hướng ta cầu hôn. Cái gì? Tiêu Kim Diễn giật nảy cả mình. Hắn sớm đã nghe A Lý nói qua, mặt trăng tiết trên, mã cách muốn hướng Địch Lệ Na Chắt cầu hôn, đây cũng là trong tộc mọi người đều biết chuyện, Địch Lệ Na Chắt này mới mở miệng, lại là vượt quá nàng chỗ liệu. Cái gì cái gì? Địch Lệ Na Chắt gặp hắn một bộ không cam lòng tình nguyện bộ dáng, ngửa lên đầu, nhìn lấy hắn hỏi, ta xinh đẹp không? Xinh đẹp. Tiêu Kim Diễn thành thật trả lời. Vậy ngươi không muốn cưới ta sao? Không muốn. Tiêu Kim Diễn vẫn như cũ thành thật trả lời. Là cái gì? Tiêu Kim Diễn cũng không có ngờ tới. Địch Lệ Na Chắt vấn đề như thế trực tiếp. Trung nguyên nữ tử nói chuyện nhiều rất hàm xúc, coi như trong lòng có ý, cũng sẽ không như thế trực tiếp làm hỏi ra. Nhưng Địch Lệ Na Chát từ nhỏ ở thảo nguyên trên trường thành, làm việc ưa thích đi thẳng về thẳng, thuận theo chính mình tâm tư, nàng cảm thấy chính mình ưa thích Tiêu Kim Diễn, liền lớn mật trực tiếp mở miệng, cũng làm cho Tiêu Kim Diễn có chút chống đỡ không được. Bởi vì là Tiêu Kim Diễn cân nhắc rồi một phen, quyết định ăn ngay nói thật, ta có ưa thích cô nương. Địch Lệ Na Chát sững sờ, cảm thấy trên mặt không nhịn được, nàng có ta xinh đẹp không? Không có. Tiêu Kim Diễn quyết định nói láo, nếu bàn về tướng mạo, Vũ Văn Sương cũng không thua. Cho Địch Lệ Na Chát, mà lại nàng trên người có một luồng anh khí, là Địch Lệ Na Chát trên người không có. Này không phải rồi. Địch Lệ Na Chát lầm bầm nói, phụ thân đáp ứng ta, cho ta 1000 con ngựa đồ cưới, ngươi như cưới ta, đây đều là ngươi. Tiêu Kim Diễn cực nói, ngươi vì sao nhất định phải gả cho ta? Bởi vì là, ta không muốn gả cho Mã Cách cái kia ở nguy nan thời điểm vứt bỏ ta khốn nạn. Mà cái kia khốn nạn, đem ở sáng mai mặt trăng tiết trên hướng ta cầu hôn. Vậy ngươi không đáp ứng là được rồi. Địch Lệ Na Chát nói, sự tình cũng không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta phụ thân tuy là cổ bang tộc dài, nhưng trong tộc vẫn là phân làm ba chi, còn có 3 cái trưởng lão, Mã Cách phụ thân chính là trong đó một tên trưởng lão. Những năm gần đây, bọn họ cùng Hoắc Nhạc người mắt đi mày lại, sớm nghĩ thoát ly cổ bang tộc. Phụ thân là rồi làm dịu trong bộ lạc bộ mâu thuẫn, mới đáp ứng đem ta gả cho Mã Cách, đem đổi lấy trong tộc đoàn kết. Dựa theo chúng ta cổ bang tộc phong tục, Mã Cách hướng ta cầu hôn, cần lấy ở toàn tộc trước mặt tiếp nhận tuổi trẻ tộc nhân khiêu chiến, hắn là cổ bang đệ nhất dũng sĩ, chỉ sợ tộc nhân không ai dám khiêu chiến hắn. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là người ngoài, nếu như ngươi đánh bại hắn, trận này hôn sự là có thể tránh khỏi. Chí ít có thể lấy kéo dài một đoạn thời gian. Tiêu Kim Diễn có chút hiểu được gật gật đầu, ngươi ý tứ là, để ta làm cho ngươi bia đỡ đạn. Cũng không hoàn toàn là. Địch Lệ Na chắc nói, kỳ thực, Tiêu đại ca, những ngày này ở chung, ngươi cứu rồi ta 3 lần. Tâm ta giữa. Cũng là thích ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Địch Lệ Na Chát đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếng như muỗi vo ve. Tiêu Kim Diện nhất thời nghẹn lời, nhìn lấy nước sông, không có lên tiếng. Nước sông trong suốt, cá bơi có thể thấy được, nước chảy đánh vào đá trên, tóe lên từng đóa bọt nước. Ngươi ngược lại là nói một câu. Tiêu Kim Diện dài thở dài một hơi, nói, cô nương vẫn là tìm khác cao rõ ràng a. Dứt lời, hắn mấy cái nhảy vọt, rời đi rồi xuống bên. Ngươi. Địch Lệ Na Chát tức giận đến nói không ra lời, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền chết cho ngươi xem. Tiêu Kim Diễn nghe vậy thân hình dừng lại, cuối cùng không có quay người, hướng doanh địa kia vừa đi đi. Địch Lệ Na Chát đem cái chán trên trăng lưới liềm trang trí kéo rơi vào đất trên, dẫn đùng đùng trở lại chính mình trong doanh trướng, gặp được rồi chính tại đọc một quyển kinh thi tỷ tỷ Cổ Lực Nhiệt Ba. Cổ Lực Nhiệt Ba tâm tư tinh tế, thấy muội muội trước kia tràn đầy phấn khởi ra ngoài, bây giờ đầy mặt nước mắt trở về. Cô muội muội này từ trước đến nay hỉ nộ không giấu tại màu, gặp được nữa điểm ủy khuất, liền khóc nhẹ. Muội muội đối bất kỳ chuyện đều tùy tiện, coi như lúc trước cùng Mã Cách hôn sự, nàng cũng chỉ là cười một tiếng rồi chi, cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng từ khi Tiêu Kim Diễn đến về sau, muội muội phảng phất đổi người, không phải nói Tiêu Kim Diễn nói xấu, chính là nghĩ biện pháp tìm Mã Nô cùng bố đạt nghe ngóng Tiêu Kim Diễn chuyện. Hôm qua Tiêu Kim Diễn đưa nàng cứu trở về lúc nhìn, nàng toàn bộ người buổi tối hưng phấn mà không ngủ. Hung hăng mà lôi kéo chính mình, nói với hắn Tiêu Kim Diễn làm sao cứu nàng, Cổ Lực Nhiệt Ba liền biết rõ, cái này muội muội ngốc, là động rồi thật tình cảm. Có thể thấy hắn bộ dáng này trở về, liền đã đoán được 7-8 phần, thế là cực kỳ an ủi, không có chuyện, sẽ đi qua. Địch Lệ Na Chát nghe xong, nước mắt cộp cộp rơi xuống, nhào vào tỷ tỷ trên người, nói, tỷ tỷ, ta tốt số thảm a. Cổ Lực Nhiệt Ba thở rồi một hơi, còn có người sò ta thảm sao? Địch Lệ Na Chát hiển nhiên không có nghe được tỷ tỷ nói giữa hàng nghĩa, nói, ngươi nói ta nên làm cái gì? Sáng mai mặt trăng tiết, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Làm sao giúp? Địch Lệ Na Chát nói, ngươi giúp ta nghĩ. Ngày thứ hai, liền là cổ bang tộc mặt trăng tiết. Sắc trời hơi sáng, toàn bộ bộ lạc giữa liền tràn ngập rồi không khí ngày lễ. Dựa theo tập tục, cổ bang tộc lấy gia tộc làm đơn vị, ở trong doanh trướng chuẩn bị tốt một cái lớn nồi nhóm lửa, nấu xong một nồi rượu sữa ngựa, gia tộc giữa trường bối. Phụ nữ lưu thủ doanh trướng kêu gọi khách nhân, nam đinh thì lấy trưởng tử cầm đầu, mang theo dê bò thịt, phân biệt bái phòng gia tộc khác. Mỗi đến một nhà, liền cắt một khối thịt bò, thịt dê đầu nhập đối phương nồi lớn bên trong, sau đó đi bái phòng đối phương trong nhà trưởng bối, uống một chén rượu sữa ngựa. Tiêu Kim Diễn lần thứ nhất tham gia cổ bang tiết, đi theo A Lý, bố đạt một nhà phân biệt đi bái phòng bộ lạc giữa những người khác, nhỏ Mã Nô thì cao hứng bừng bừng mà theo ở phía sau, mỗi đến một hộ, đều có thể cầm tới mấy khối pho mát đường. Trong lòng băng sách cỡ nào hưng phấn. Bái phòng xong một vòng xuống tới, đã đem gần giữa trưa, trở lại doanh trướng bên trong, nhà mình giữa kia một cái lớn nổi, cũng nấu lấy những nhà khác đưa tới dê bò thịt, xưng làm bách gia dê bò thịt, chờ thịt đun sôi, người một nhà lấy ra, dùng dao mổ tốt chia ăn. Uống một trận rượu, buổi chiều nghỉ ngơi, đến rồi buổi tối, chính là trắng đêm suốt đêm. Đêm khuya đến gần. Doanh trướng trung ương nhất, sớm đã nhấc lên hơn một trượng đống lửa, bộ lạc giữa người, đều gom lại cùng một chỗ, vừa múa vừa hát, uống rượu ăn thịt, biết bao thống khoái. Tộc giữa các cô nương, cũng đều thịnh trang dự họp, ở một cái bà lao dẫn đầu xuống, vòng quanh đống lửa vừa hát vừa nhảy, bên cạnh bên thì là tuyết cầm, bên trống nhạc đệm. Ca tử không ở ngoài hai loại, một loại là cảm tạ trường sinh thiên ban thưởng cho một năm đồ ăn, một loại khác thì là biểu đạt đối tình yêu hướng tới. Cổ Lực Nhiệt ba, Địch Lệ Na chát hai tỷ muội, cũng đều mặc vào một thân cổ bang dân tộc trang phục tham gia mặt trăng tiết, tỷ tỷ lộ ra 10 phần điềm đạm nho nhã, ngồi ở bên cạnh đống lửa một cái lông cừu bên trên. Muội muội thì hồn nhiên quên đi rồi hôm qua không vui, cùng mấy cái cổ bang thiếu nữ cùng một chỗ khiêu vũ ca hát. Sau nửa canh giờ, vài tiếng trống vang. Tộc trưởng Cổ Siết mang theo một bộ mì thịt bò cố ra sân, đám người đều yên tĩnh trở lại. Tiêu Kim Diễn xem ra đến bên cạnh đống lửa, hai tay nâng đầu qua đỉnh, tựa hồ dùng cổ bang ngữ đang cầu khẩn cái gì. Đám người mười phần thành kính quỳ rạp xuống đất, cũng theo lấy cầu nguyện. Cầu nguyện hoàn tất, hắn đem một chén rượu mạnh đổ vào đống lửa bên trong, doanh trướng bên trong. Đống lửa trong nháy mắt bước lên cao ba, bốn trượng, đàn, tiếng trống lên, toàn bộ cổ bang bộ lạc, như một mảnh sung sướng hải dương. Lúc này, Mã Cách đống nhiên đứng người lên. Đi đến chính giữa nhìn về phía Địch Lệ Na chắt một nhà phương hướng, đầy cõi lòng thâm tình hát lên, lam lam bầu trời, thanh thanh nước sông, mỹ lệ mây trắng, người yêu của ta. Âm thanh càng hát càng cao, lấn át đàn tiếng trống. Mã Cách tiểu tử này, tướng mạo mặc dù có chút thô cuồng, nhưng lại sinh đến một bộ tốt cuống họng, hát lên tình ca đến. Cũng là rất có một bộ, không nói Địch Lệ Na chát, ở đây rất nhiều cô nương, liền tràn đầy thâm tình nhìn lấy hắn. Hát xong về sau, hắn đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, nói, tiểu tử, nay mà là ta cùng Nguyệt Nha chi tuyển ngày tốt lành, ngươi cũng tới một đầu. Những người khác cũng cùng Tiêu Kim Diễn quen thuộc bắt đầu, theo lấy ồn ào, trung nguyên người, đến một đầu. Tiêu Kim Diễn nói, ta không biết hát. Vậy liền biểu diễn cái tiết mục, cái dạng gì đều đi. Các ngươi trung nguyên điệu hát dân gian mà cũng có thể lấy. Hắn ngẩng đầu khi thấy ở đám người Cổ Lực Nhiệt ba, nàng trong tay bưng lấy một khối trắng đoán cắp đạt, lại nhìn thấy ở đám người nam bên Địch Lệ Na chát, không biết cái gì thời điểm, trong tay hái đến rồi một đóa hoa tươi. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, tốt, ta tới một đoạn. Dứt lời, hắn tới lấy qua một cái bên trống, một mặt kích đánh, một mặt nói, đánh nam bên đến rồi cái Địch Lệ Na chát, trong tay cầm một đóa hoa tươi, đánh bắc bên đến rồi cái Cổ Lực Nhiệt ba, trong tay bưng lấy một cái cắp đạt. Cầm lấy hoa tươi na đâm phải dùng trong tay hoa tươi đổi cầm lấy cắp đạt nóng ba cắp đạt. Tiêu Kim Diễn khí tức kéo dài, nói một hơi một đoạn lớn. Xuyệt. Lộn xộn cái gì? Hiện trường hư thanh một mảnh. Mã Cách cũng thấy được cái tiết mục này dở dở ương ương, bất quá, nghe được hư thanh một mảnh, hắn càng muốn nhìn Tiêu Kim Diễn xấu mặt, thế là nói, Tiêu Bằng Hữu, hôm nay là ta ngày đại hỷ, ngươi cái tiết mục này có chút quá qua loa rồi à? Lại hỏi đám người, các ngươi nói được hay không? Không được. Lại đến hát một đoạn. Tiêu Kim Diễn nói, ta thật sự sẽ không. Ta đính hôn ngày, ngươi ra sức khước tử, đây rõ ràng là không nể mặt ta. Thật muốn hát. Mã Cách còn muốn nhìn hắn xấu mặt nói, thật hát. Tiêu Kim Diễn hít sâu một cái, chậm rãi đối Mã Cách nói, hôm nay là cổ bang tộc mặt trăng tiết, cũng là ngươi ngày vui lớn, tại hạ tài sơ học tiện, một đầu lành lạnh tặng cho các ngươi, đều xấu. Vào đêm dần dần hơi lạnh, nhiều loại hoa rơi xuống đất thành sương, ngươi ở phương xa nhìn ra xa, hao hết tất cả mộ quang, không suy nghĩ tự khó quên đi. Chương 281, Thảo Nguyên Kinh Biến. Âm thanh trầm thấp mà lại bao hàm thâm tình, ở bầu trời đêm giữa quanh quẩn. Cổ bang tộc người lấy Thảo Nguyên thơ ca tụng, tình ca làm chủ, chưa từng nghe qua loại này luận điệu từ khúc, đều vì đó động dung. Địch Lệ Na chắt một mặt sùng bái ánh mắt, phảng phất cảm thấy bài hát này chính là vì hắn mà hát. Cổ Lực Nhiệt ba thì thưởng thức lấy ca tử, một bộ như có châu nghĩ thần sắc. Ha ha. Mã Cách cười lấy nói, lộn xộn cái gì, các ngươi trung nguyên người liền hát loại này tà âm sao. Một khúc hát thôi, Tiêu Kim Diện hướng mọi người vừa chắp tay, cũng không để ý tới Mã Cách khiêu khích, hướng A Lý này bên đi tới, khiến cho Mã Cách hết sức khó xử. Một tiếng tuyết cầm vang lên, đám người lại bắt đầu ca hát, khiêu vũ, uống rượu ăn thịt. Sắp gần lúc nửa đêm, trăng tròn lên tới dạ chính không, đàn tiếng trống đông nhiên ngừng lại rồi. Mười mấy tên cổ ba người trần trụi thân trên, cầm trong tay binh khí, trong miệng hô lấy phòng giam. Vây quanh đống lửa nhảy dựng lên. Đây là cổ ba người cổ lao trên múa, cũng đều dùng tại thịnh ngày lễ lớn trên. Tại mọi người vây quanh giữa,

Chương 282, tên truyền khắp đại thảo nguyên. Tộc trưởng Cổ Lạc rút đao giận dữ mắng mỏ, nhị trưởng lão, ngươi thân là cổ bang người, trong cơ thể chạy cổ bang người máu, lại phản bội tộc nhân, đầu nhập vào Hoắc Nhạc người, chẳng lẽ không sợ tương lai sau khi chết, không còn mặt mũi đối tổ tiên sao? Mã Cách lại xem thường, chúng ta thảo nguyên dân tộc, chú ý kẻ thắng làm vua, cá lớn nuốt cá bé. Càng huống chi, các ngươi là tây cổ bang người, chúng ta là đông cổ bang người. Năm đó nếu không phải xem ở thiên gian lưu vân phần trên mới đầu nhập vào các ngươi, nhưng những năm gần đây, ngươi đã làm một ít cái gì? Linh đình hải trên thảo nguyên vạn dặm, các ngươi lại chỉ nhìn chằm chằm này một mẫu ba phần đất, nếu không phải là chúng ta tây cổ dũng sĩ, các ngươi đã sớm luôn là những bộ lạc khác nô lệ. Cổ Lạc, ngươi lại có tư cách gì chỉ trích ta? Cổ Lạc tức giận đến toàn thân phát run, năm đó các ngươi bị Bắc Đột người truy sát, nếu không phải là chúng ta xem ở có cùng nguồn gốc phần trên thu lưu các ngươi sớm đã diệt tộc. Không nghĩ tới năm đó cứu rồi một đám bạch nhãn lang. Lời này cũng không giả, tây cổ ba người hiếu chiến, mà Cổ Lạc nhất tộc, ỷ vào hắn muội muội, nhị hoàng phi thiên gian lưu vân quan hệ, mặc dù không phải binh lực vững nhất, nhưng cũng là không thể khinh thường thế lực. Năm đó, Cổ Lạc chính là nhìn chúng này một điểm, ở cùng đường mạt lộ thời điểm, đầu nhập vào rồi Cổ Lạc một mạch. Thiên gian lưu vân sau khi chết, cổ bang tộc thế lực dần dần bị từng bước xâm chiếm, luôn là nhị tam lưu dân tộc, mới dần dần bị Hoắc Nhạc người cưới lên đầu trên. Đã nhưng, Mã Cách không lấy được Nguyệt Nha chi tuyển, như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói rồi. Hắn lúc đầu kế hoạch, để Mã Cách cưới nhị nữ nhi, Cổ Lạc không có nam đinh, sau khi hắn chết, tộc trưởng vị trí tự nhiên mà vậy rơi vào Mã Cách trên người, thế nhưng là mấy ngày trước đây, hắn nghe Mã Cách nói Nguyệt Nha chi tuyển thay lòng đổi dạng, trùng hợp Hoắc Nhạc tộc tìm tới cửa, song phương ăn nhịp với nhau, sách vẽ đêm nay hành động. Lúc đầu, hắn còn muốn thừa dịp mặt trăng tiết cuối cùng vãn hồi một chút. Nguyệt Nha chi tuyển trước mặt mọi người cự tuyệt Mã Cách, vậy hắn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Hoắc Nhạc thủ lĩnh nhìn quanh bốn phía, toàn bộ cổ bang tộc thực lực, hắn rất rõ ràng, sức chiến đấu mạnh nhất Mã Đài nhất tộc đầu nhập vào chính mình, thừa xuống đều là tàn binh bại tướng, không đáng để lo, duy nhất lo lắng chính là cái kia họ Tiêu người Hán. Giờ phút này, hắn đang trốn tại không xa nơi, độc uống một mình rượu, một bộ vượt khỏi trần gian biểu lộ. Hoắc Nhạc thủ lĩnh trong lòng đại định, bớt nói nhảm, công kích. Tiếng vó ngựa vang lên. Đêm trăng tròn, Hoắc Nhạc người cùng cổ ba người rơi vào hỗn chiến bên trong. Doanh địa bên trong, ánh lửa hướng trời, lúc đầu, cổ ba người liền chiếm cứ thế yếu, một hồi cưỡi ngựa cùng chém giết xuống tới, có vài chục người ngã xuống vũng máu bên trong. Cổ Lạc thấy tối nay thai kiếp khó thoát, nghiêm nghị nói, cổ bang dũng sĩ, chúng ta là trưởng sinh thiên con trai, là tộc nhân hậu thuẫn, như lui lại nửa bước, chúng ta dê bỏ đem bị đánh cướp, chúng ta thê nữ đều đưa thành làm nô lệ, là rồi tộc nhân. Là rồi cổ bang, huyết chiến đến cùng. Mấy câu nói kích thích đám người đấu trí. Cổ bang người tử chiến đến cùng, tiêu liền phụ nữ trẻ em già trẻ, đều cơ lấy binh khí, cùng Hoắc Nhạc người run rẩy lên, tiếng chém giết một mảnh. A Lý, bố đạt huynh đệ là Nguyệt Nha chi tuyển, mặt trời chi tâm hộ vệ, giờ phút này cầm trong tay trường đao, thủ tại hai người thân bên, mấy tên Hoắc Nhạc binh sĩ xung lại, hai người trừng mắt giận đúng, cùng chi chiến đấu bắt đầu. Nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Vẫn là có mấy tên Hoắc Nhạc người vòng qua hai người, hướng hai tỷ muội đi tới. Nguyệt Nha chi tuyển rút đao nằm ngang, các ngươi đừng tới đây. Mấy người sớm đã nhận được mệnh lệnh, muốn bắt sống này hai nữ, nghe vậy ha ha cười to, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ rất ôn nhu. Một người tiến lên, một đao đem Nguyệt Nha chi tuyển trường đao chém đứt, Nguyệt Nha chi tuyển không tốn sức, ngồi ở đất trên, kia người đang muốn tiến lên bắt nàng, ở cách nàng không đủ ba thước lúc, đông nhiên ngừng chân không tiến. Người phía sau thúc giục nói, còn đứng lấy làm gì? Kia người ngửa mặt ngã xuống đất trên. Ta để ngươi tranh thủ động thủ, không có để ngươi nằm xuống a. Lại nhìn hắn cái chán, máu tươi cuồn cuộn, phảng phất bị cái gì lợi khí xuyên qua cái lỗ nhỏ. Hắn lại không tin tà, đi về phía trước hai bước, cũng thấy được một đạo bóng đen là hiện lên, ngay sau đó đầu ông một tiếng, toàn bộ người thẳng tắp nằm tại mặt đất trên. Ta môn. Mấy người khác thấy tới gần Nguyệt Nha chi tuyển tỷ muội liền sẽ không hiểu thấu chết đi, trong lòng sinh ra ý sợ, ai cũng không dám hướng về phía trước. Cách đó không xa, Tiêu Kim Diễn nôn rồi mấy cái hột táo chua, nói, này táo mà cũng quá chua rồi à. Mọi người mới biết rõ, nguyên lai là hắn trong tối dở trò quỷ. Trước thịt rồi này người Hán. Mấy người từ bỏ hai nữ, hướng Tiêu Kim Diễn phương hướng bước tới, Tiêu Kim Diễn vừa uống rượu, một mặt nói, ta chỉ là người qua đường, các ngươi đánh các ngươi, lẫn nhau không trở ngại. Đám người đâu thèm cái này, vung đao đi lên dùng một lát loạn chém. Tiêu Kim Diễn dưới chân khẽ nhúc nhích, một mặt ăn quả táo chua, một mặt trốn tránh. Nói, ngươi đi các ngươi dương quan đạo, ta ăn của ta chua mức táo, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các ngươi lại làm loạn, ta cũng không khách khí. Điền Bất Lạc thấy thế, nhớ lại hai ngày trước sở thụ chi nhục, ỷ vào nhiều người, cưỡi ngựa lao đến, vung đại đao, hướng Tiêu Kim Diễn đầu trên chém tới. Tiêu Kim Diễn không tránh kịp, vô song thần quyền đột nhiên ra, một quyền đánh vào trường đao bên trên. Ầm. Điên Bất Lạc trường đao cơ hồ nắm chắc không được, cả người lẫn ngựa, hướng về sau rơi ra đi 3-4 trượng, trùng hợp rơi vào rồi Hoắc Nhạc thủ lĩnh thân bên. Ngay sau đó, Tiêu Kim Diễn lại là mấy quả quả táo chùa bắn ra, mấy tên Hoắc Nhạc người ngã trên đất bỏ mình, đem bị buồn ngủ A Lý, Bố Đạt hai người giải cứu ra. Điên Bất Lạc nói, biết gặp phải cường địch. Hoắc Nhạc thủ lĩnh hỏi, có ý tứ gì? Điên Bất Lạc nói, đây là ta ở Ba Lăng kiếm phái lúc học được giang hồ tiếng lóng, ta vừa lên núi học nghệ lúc, khóa thứ nhất liền là giang hồ xuân chút, nói đến, năm đó là rồi học cái này. Hoắc Nhạc thủ lĩnh đánh gây nói, nói trọng điểm. Nếu là ngươi không phải là đối thủ, kia đệ nhất dũng sĩ phong hào, ta coi như thu hồi. Điên Bất Lạc nói, biết gặp phải cường địch, chính là ta có thể ở 30 chiêu nội ý tứ giết hắn. Tộc trưởng, mời ngươi hướng bên cạnh bên một trận chiến, ta sau đó phải thi triển ra Ba Lăng kiếm phái Dạ Vũ Tiêu Tương kiếm đổi thành Dạ Vũ đao, uy lực vô cùng, ta sợ thương rồi ngài. Dứt lời, hắn đột nhiên đề khí, vung lên đao. Rầm rầm. Cả cái thân đao liên tiếp vỡ vụn. Nguyên lai, Tiêu Kim Diễn vừa rồi một quyền kia đã đánh gây rồi Điền Bất Lạc trường đao giữa đường vân, giờ phút này hắn dùng một lát nội lực, trường đao không tốn sức, nát rồi một nơi. Hoắc Nhạc thủ lĩnh thấy thế, nói, ta cảm thấy có thể lại hướng lui lại mấy bước. Hắn đã nhìn ra, cổ ba người cũng không phải đối thủ của bọn họ, nhưng trước mắt cái này người Hán, trong lúc phất tay, giết chết bọn hắn 10 cái cường tráng dũng sĩ, cũng không phải là dễ dàng hạng người. Hắn tuy có tâm tiêu diệt cổ bang tộc, lại không nghĩ hao tổn quá nhiều binh mã, trong lòng bắt đầu sinh ý lui, dù sao cổ bang người không chịu nổi một kích, chờ cái này người Hán rời đi, lại tiếp xử trí không mượn. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại đi lui về phía sau mấy bước. Điên Bất Lạc binh khí bị hủy, trong lòng giận dữ, vọt xuống chiến mã, chỉ vào Tiêu Kim Diễn nói, họ Tiêu, có bản sự đến đơn đấu, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tiêu Kim Diễn cười nói, phụng bồi đến cùng, bất quá, đợi lát nữa mà, ngươi nhưng không cho chạy trốn. Ta như chạy trốn, ngươi chính là ta cháu trai. Tiêu Kim Diễn nói, ta cũng không có ngươi giả như vậy cháu trai. Điên Bất Lạc túm lấy một thanh trường kiếm, thâm vận chân khí, đem chân khí rót rót thân kiếm bên trên, trong lòng mặc niệm ba sơn đêm mưa kiếm kiếm quyết, 13 tổng thế chớ khinh thị, khí vận đan điền mạc thiếu ngưng, trong bụng tùng tĩnh tâm ở nguyên. Mặt sau là cái gì ấy nhỉ? Ba sơn đêm mưa kiếm vốn là nhất đẳng nhất kiếm pháp, vốn là Hoa Sơn phái trưởng môn Tiết Nhân Phượng tuyệt học, bởi vì là Ba Sơn kiếm phái tổ sư năm đó cùng Tiết Đại Hiệp có ân cứu mạng, Tiết Đại Hiệp đem kiếm quyết truyền thụ cho hắn, về sau một trận đại hỏa, đốt tổn hại rồi một nửa, cho nên người hậu thế, từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ được kiếm quyết tinh hoa. Điên Bất Lạc không phải đích truyền đệ tử, học nghệ thời điểm, cũng là từ Đường Bất Kính trong miệng học được chút ra lông, lúc này lâm trận đối địch, một phen khẩu quyết lại quên hết một nửa. Bất quá, tổ sư gia năm đó có một câu, kiếm do tâm sinh tổng quyết, lại khắc ở đầu góc hắn bên trong. Làm kiếm quyết đọc đến nửa đường, hắn đã cảm giác được trong cơ thể kiếm khí tung hành, ở kinh mạch ở giữa lưu động, thế là liền hồi tâm ngưng thần, toàn bộ người tiến vào một loại vong ngã cảnh giới. Thiên địa văn vật, đống nhiên trở lại. Hắn trong mắt, chỉ có một thanh kiếm, còn có một cái địch nhân. Ba Sơn kiếm pháp nội dung quan trọng rất đơn giản, chính là nghĩ biện pháp thanh kiếm cắm vào địch nhân ở ngực, cắt vỡ địch nhân cổ họng. Khoảng cách này, bất quá xa 3-4 trượng. 3-4 trượng, cũng không quá xa. Biện pháp lại cũng không là rất nhiều. Tiêu Kim Diễn rất là tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng vô luận Điền Bất Lạc như thế nào vận khí, hắn thủy chung cảm giác được khí tức của mình bị một luồng lực lượng thần bí khóa chặt lại, phảng phất chính mình một chiêu một thức đều ở đối phương nắm giữ bên trong. Ba sơn kiếm, ở chỗ nhanh, ở chỗ xảo trá. Điền Bất Lạc mò tới thủ thắng môn nói, đã nhưng Tiêu Kim Diễn có thể biết chính mình kiếm lộ, như vậy, liền quên mất kiếm lộ, bằng vào chính mình bản năng đi đâm ra này một kiếm. Thử hỏi, ngay cả mình cũng không biết rõ đâm về nơi nào kiếm, đối phương lại như thế nào biết được. Điên Bất Lạc cảm thấy, chính mình này một kiếm, sẽ danh chấn Thảo Nguyên. Từ tối nay trở đi, hắn Điên Bất Lạc tên, đem truyền khắp Thảo Nguyên mỗi một góc. Trong lúc vô tình, đã qua chén trà nhỏ thời gian. Móng ngựa từng trận, hắn không hề hay biết. Hắn phảng phất đụng chạm đến rồi kiếm đạo cảnh giới tối cao. Không có kiếm. Vô số người tới này bên, nhìn chăm chú lên hắn, hắn vẫn như cũ chưa phát giác. Hắn trong mắt chỉ có một người, mà ở này một kiếm về sau, người này lại biến thành một cái người chết. Uy, Tiêu Kim Diễn hô nói. Têu một tiếng này, đem Điền Bất Lạc từ tưởng tượng giữa kéo vào hiện thực, hắn trầm giọng nói, ngươi, chết chắc. Tiêu Kim Diễn chỉ hắn thân bên, mọi người của các ngươi đi hết. Điền Bất Lạc quay đầu đi, nhìn thấy mấy trăm tên cổ bang dũng sĩ, cầm trong tay binh khí, đầy mặt lửa giận nhìn lấy hắn, này ánh mắt, tựa hồ muốn hắn cắn nuốt đồng dạng. Lại đi tìm Hoắc Nhạc tộc nhân, nơi nào còn có bóng dáng. Điên Bất Lạc trong lòng hận mà nghiến răng, hắn ở phía trước là Hoắc Nhạc người ra sống vào chết, lại bị tộc nhân làm một cái con rơi từ bỏ. Không. Hắn trong lòng có cỗ lửa giận đang thiêu đốt, hắn kiếm, tựa hồ cũng bốc cháy lên, hắn phải đem đầy ngập lửa giận, tính cả kiếm ý, cùng một chỗ chút xuống đến trước mắt cái này nam nhân trên người. Bất quá, sư huynh Đường Bất Kính từng dạy qua hắn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Tiêu Kim Diễn hỏi, còn đánh sao? Điên Bất Lạc đem trường kiếm hướng đất trên ném một cái, ra ra. Ngươi nói cái gì ta không nghe thấy. Ra ra. Lớn tiếng một điểm. Ra ra. Điên Bất Lạc hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cổ bang tộc người ầm vang cười to. Hôm nay chuyện, chúng ta đem tập kết ca dao, ở Linh Đình Hải trên truyền tụng, ngươi tên, đem truyền khắp lớn trên thảo nguyên mỗi một góc. Ngoài 10 dặm, Hoắc Nhạc thủ lĩnh, Mã Cách cha con đứng ở chỗ cao, nhìn lấy phương xa cổ bang trong doanh trướng truyền đến tiếng hoan hô. Mã Cách nói, xem ra, Điên Bất Lạc ở kia bên có lẽ là giữ nhiều lành ít. Hoắc Nhạc thủ lĩnh nói, hắn là trên thảo nguyên tuấn mã, cho dù chết, cũng là đem hồn phách trả lại cho rồi thảo nguyên, không đáng giá tiếc hận. Nghe nói các ngươi bỏ ra rất nhiều dê bò, tiễn hắn đi Trung Nguyên học võ, thế nào kết quả là, thua cho rồi một cái không có danh tiếng gì người Hán. Hoắc Nhạc thủ lĩnh nói, chỉ đổ thừa lúc đó ta mắt mù, tin vào rồi hắn tra lời nói. Khó nói chúng ta cứ tính như thế. Hoắc Nhạc thủ lĩnh lạnh lùng nói, bọn hắn tộc bên trong có cao thủ, chúng ta lần này chỉ là chiến thuật tính rút lui, cổ băng người bên trong có ta nhãn tuyến, chỉ cần hắn vừa đi, chúng ta trường đao chắc chắn bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Đến lúc, ta thao vốn hùng ứng tên, đem truyền khắp thảo nguyên trên mỗi một góc. Nghĩ đến Tiêu Kim Diễn kia một thân võ công, Hoắc Nhạc thủ lĩnh lòng còn sợ hãi, trong nháy mắt lấy hạt táo giết người, loại này lực uy hiếp, xa so với dùng trường đao chặt đầu muốn rung động rất nhiều. Người này là cái gì lai lịch? Mã Cách đầy mặt thâm độc, nói, không nhiều a lai lịch, bất quá, nghe bố đặt nói, hắn có cái bằng hữu, gọi Triệu cái gì sông, là ẩn dương thành thành chủ. Hoắc Nhạc thủ lĩnh nói, oan có đầu, nợ có chủ, biết rõ cái này như vậy đủ rồi. Tộc trưởng, ý của ngài là? Hoắc Nhạc thủ lĩnh nói, ta đại sở quân đội đại binh tiếp cận, chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể công phá ẩn dương thành, đến lúc đó, lao tử đem kia họ Triệu thành chủ chụp tới, dùng hắn người đầu, đến tẩy đi ta Hoắc Nhạc người hôm nay chịu sỉ nhục. Tiểu tử kia không phải ưa thích thay bằng hữu ra mặt nha, liền để hắn nếm nếm, loạn thay người ra mặt mang đến ác quả. Mã Đài cười lấy nói, chắc hẳn, kia Triệu cái gì sông, nếu là nghe được tộc trưởng câu nói này, khẳng định trốn ở ẩn dương thành ổ chăn dịch sắt phát run a. Chỉ đổ thừa hắn giao hữu vô ý rồi. Ở người trong thảo nguyên trong mắt, Trung Nguyên thành chỉ không chịu nổi một kích, 30 năm trước, bọn hắn thường thường vượt qua Hoành Đoạn Sơn, đi Tây Cương 19 thành đánh gió thu. Kia thời điểm, Trung Nguyên người nhìn thấy bọn hắn, như chó nhà có tang, mặc cho bọn hắn ở cảnh nội đốt giết cấp giật. Khi đó Hoắc Nhạc thủ lĩnh vẫn còn con nít, thường thường theo lấy tộc nhân cùng một chỗ tiến đến, chỉ là về sau, nghe nói kia bên ra rồi cái Kim Đao Vương thống nhất 19 thành, người trong thảo nguyên rốt cuộc không có đi qua 19 thành. Bây giờ Kim Đao Vương đã chết, chờ đại sở quân đội đạp phá ẩn dương, hắn đem một lần nữa nhặt lên năm đó truyền thống. Cổ bang doanh địa. Nguyên bản suốt đêm liên hoan mặt trăng tiết, bởi vì là Hoắc Nhạc người trọng tập, mà nửa đường ngăn chặn, cổ bang người hao tổn rồi mười mấy tên dũng sĩ, mà lại Mã Đài một chi thoát ly tộc nhân, đầu nhập vào Hoắc Nhạc người, mặt trăng tiết tan rã trong không vui, vì phòng bọn hắn lại đến trọng tập, cổ lạc tộc trưởng tăng cường đội ngũ tuần tra, cũng trong đêm tổ chức hội nghị, ngày mai là chết trận cổ bang dũng sĩ cử hành thiên táng về sau, liền rời đi doanh địa, tiến về Lưu Ly Hồ qua mùa đông. Chờ an bài thỏa làm, cổ lạc tộc trưởng đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, tay phải phủ ngực, không người đến cùng. Đa tạ Tiêu đại hiệp xuất thủ cứu rút, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta cổ bang tộc tối nay thảm tao lâm nạn. Trong tộc cái khác trưởng lão cùng tướng lĩnh, cũng nhao nhao hành lễ. Tiêu Kim Diễn vội vàng đáp lễ, nói không dám nhận. Hắn chỗ lấy ra tay, thuần túy không quen nhìn Hoắc Nhạc người ý thế hiếp người bộ dáng, càng bởi vì là A Lý, bố đạt đám người đem hắn xem như rồi huynh đệ. Cổ lạc tộc trưởng từ cổ giữa lấy xuống một cái răng sói vòng cổ, đưa cho Tiêu Kim Diễn, kể từ hôm nay. Tiêu đại hiệp liền là chúng ta cổ bang tộc nhất tôn quý khách nhân, hôm nay ngươi cứu chúng ta cổ bang người thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, tương lai nếu có cơ hội, tất nhiên dốc sức báo đáp. Tiêu đại hiệp, chúng ta mời ngươi tiến về Lưu Ly Hồ qua mùa đông. Tiêu Kim Diễn lời nói dịu dàng ngoài cự, ta muốn đi Tây Kinh, tìm kiếm vị hôn thê của ta, tộc trưởng ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. 3. Chỉ thấy Nguyệt Nha Chi Tuyển đem trong tay trường đao hướng đất trên ném một cái, sắc mặt tái nhợt liền xông ra ngoài. Mặt Trời Chi Tâm sợ muội muội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng đi theo ra ngoài. A Lý xem ở trong mắt, trong lòng tối tự lắc đầu. Đúng dịp, ngày mai, chúng ta Mặt Trời Chi Tâm cũng sẽ khởi hành tiến về Tây Kinh, đi thực hiện nàng hôn ước. Tiêu Đại Hiệp nếu không ghét bỏ, không bằng cùng nhau đi tới, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta ở kinh bên trong có ít người, ngươi như tìm người, có lẽ có thể giúp được một tay. Tiêu Kim Diện vốn muốn cự tuyệt, nhưng lần này đi Tây Kinh, đường xá xa xôi, hắn cũng không biết đổ vỡ, thế là sảng khoái mà đáp ứng xuống. Suối bên, Nguyệt Nha Chi Tuyển nhặt lên từng khối tảng đá, hung hăng mà ném vào trong sông, văng lên từng mảnh bọt nước, nàng hận Tiêu Kim Diễn, cũng hận chính mình. Lúc đầu, ở mặt trăng tiết trên, nàng muốn đem kia một mảnh tuyết trắng cắp đạn, đưa cho Tiêu Kim Diễn, biểu đạt tái mộ chi tình. Thế nhưng là vừa rồi Tiêu Kim Diễn mấy câu nói, để cho nàng trong lòng còn sót lại một tia ảo tưởng tiêu tan. Tại sao là hắn? Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nguyệt Nha Chi Tuyển chạy xuống lệ thương tâm nước, Mặt Trời Chi Tâm đi đến nàng thân bên, yên lặng mà bồi tiếp nàng, rốt cục, nàng nhịn không được ôm lấy tỷ tỷ, nghẹn ngào khóc giống lên. Tỷ tỷ, mệnh ta thật khổ. Mặt Trời Chi Tâm thở rồi một hơi, ngươi còn có tộc nhân, từ ngày mai lên, ta liền muốn đạp lên kinh thành, đi gả cho một cái chính mình kẻ không quen biết, ta mệnh, so ngươi còn khổ. Ta nên làm cái gì? Mặt Trời Chi Tâm nói, quên rồi hắn. Nàng nói rất hiện thực, lại không phải Nguyệt Nha Chi Tuyển nghĩ muốn đáp án. Bây giờ, chúng ta cổ bàng tộc nguy cơ sớm tối, chờ ta gả cho thành hiền vương, hướng hắn đòi hỏi ân sủng, đến lúc đó, xem ai còn dám khinh thường chúng ta. Nguyệt Nha Chi Tuyển, phụ thân già rồi, về sau ngươi muốn giúp phụ thân đa phần gánh một chút. Nguyệt Nha Chi Tuyển nhìn lấy nước sông, nói, khó nói, tỉ muội chúng ta hai cái, thủy chung không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình sao. Ta vận mệnh, từ khi cô sau khi chết, liền đã chú định. Là rồi phụ thân, là rồi cổ bang tộc, ta nhận mệnh. Ngược lại là muội muội, ngươi nhất định phải sống thật tốt, chờ gặp được ngươi chân mệnh thiên tử. Nguyệt Nha Chi Tuyển trầm mặc không nói. Qua rồi hồi lâu, nàng đứng người lên, nói, ta suy nghĩ minh bạch, chúng ta cổ bang người vận mệnh, không đáp làm do người khác tới nắm giữ. Mặt Trời Chi Tâm ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì? Nguyệt Nha Chi Tuyển ánh mắt kiên định, nói, tỷ tỷ, ta cầu ngươi một cái chuyện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Cái gì chuyện? Nguyệt Nha Chi Tuyển nằm ở Mặt Trời Chi Tâm hai bên, thấp giọng dì thai một phen, Mặt Trời Chi Tâm nghe vậy biến sắc, ngươi sao có thể làm như vậy? Nguyệt Nha Chi Tuyển sắc mặt tái nhợt, nói, lòng ta đã chết rồi, mà tỷ tỷ ngươi, không dùng đến mấy năm, ngươi tên, đem chuyển khắp toàn bộ Đại Thảo Nguyên. Chương 283, Sở Quân đến công. Đội xe chuẩn bị lợi phát. A Lý, bố đạt huynh đệ làm là đi theo hộ vệ, cùng 30 tên cổ bàng dũng sĩ cùng một chỗ hộ tống Mặt Trời Chi Tâm tiến về Tây Kinh, thực hiện cùng thành hiền vương hôn nước. Mặt Trời Chi Tâm ngậm nước mắt cùng phụ thân, muội muội từ biệt, tộc trưởng cùng mọi người cùng một chỗ tiễn đưa đến ngoài 10 dặm, nàng chuyến đi này rời đi Linh Đình Hải, lại đạp lên mảnh này thảo nguyên, đã không biết là năm nào gì tháng. Nhỏ Mã Nô cũng không nỡ Tiêu Kim Diễn, ôm lấy hắn bắp đùi nói, sư phụ, ta không nỡ bỏ ngươi. Mấy ngày ở chung xuống tới, Tiêu Kim Diễn cũng 10 phần Mã Nô, mặc dù không có chính thức bái sư, trong lòng cũng đem hắn xem như rồi cái thứ nhất đệ tử, hắn căn dặn nói, ta chuyển cho ngươi đao pháp, nhưng từng nhớ kỹ. Nhớ kỹ rồi. Này 10 chiêu vô danh đao pháp, chuyển cho năm đó đao đạo kỳ nhân Thiên Đao Từ Khai Sơn, như siêng năng luyện tập, tương lai thành tựu đâu chỉ tại Tây Sở cùng đao, ngươi phải tất yếu chăm học khổ luyện, nghiêm túc lĩnh hội, không ngoài 10 năm, ngươi liền thành là thảo nguyên trên đệ nhất cao thủ. Ta định sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Sư phụ, chúng ta còn sẽ gặp lại sao? Tiêu Kim Diễn biết rõ, này rời tách khác, sợ rằng tương lai không ngày gặp lại, hắn đã thấy quen rồi ly biệt, đối với cái này có phần là thoải mái. Nhưng nhìn thấy nhỏ Mã Nỗ đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt, nhịn không được lừa hắn, chờ ngươi thành rồi thảo nguyên đệ nhất cao thủ, chúng ta liền sẽ gặp lại. Nguyệt Nha Chi Tuyển cũng không có cùng Tiêu Kim Diễn cáo biệt, đi qua đêm qua chuyện, Tiêu Kim Diễn cũng có chút không cách nào trực diện cái này ngang ngược ngạo kiểu mà lại yêu ghét phân rõ ràng cô nương. Mặt Trời Chi Tâm lên xe ngựa sau, cũng rất ít lộ mặt. Ngay ở giữa, hắn theo ở phía sau đi đường, nhàn hạ thời điểm, thì cung A Lý, bố đạt huynh đệ luận bàn võ công. A Lý, bố đạt từ nhỏ ở thảo nguyên trên trường thành, cũng không có đi qua hệ thống võ học huấn luyện, cho tới nay, đều dựa vào man lực cùng Hoắc Nhạc tộc cùng những bộ lạc khác chém giết giữa ma luyện kinh nghiệm, đao pháp 10 phần thực dụng, dù sao nhàn đến không chuyện, Tiêu Kim Diễn cùng bọn hắn luận bàn giao lưu tâm đắc, hai người thu hoạch có phần là phong phú. Đi rồi mấy ngày, đội xe lái ra Linh Đình Hải, đến Lưu Ly Hồ Bờ. Không dùng đến mấy ngày,

đã bị máu nhuộm được đỏ tươi, tường thành dưới, khắp nơi đều là đốt cháy khét dấu vết, có thể đoán được, mấy ngày nay đến chiến tranh, là bực nào thảm liệt. Trận đánh hôm qua, Trinh Tây quân mặc dù đoạt lại miệng hồ lô, bất quá, kho lúa lại bị Tây Sở quân nấu cái tinh quang, cũng may ẩn dương thành lương thực sung túc, lần này Triệu Lan Giang đến đây, mang đến rồi 3 vạn đá lương, giải quyết rồi quân đội lương thảo nguy cơ. Triệu Lan Giang hỏi, thế nào Tây Sở bỗng nhiên động thủ? Đồng Đại Hưu nói, chúng ta bắt rồi cái đầu lưỡi, nói là Tây Kinh Hoàng đỉnh xuống đất mệnh lệnh, dưới tháng là Tây Sở Hoàng đế đăng cơ một năm tròn, có người lập quân lệnh trạng, phải dùng đem ẩn dương đánh xuống, làm là hạ lễ. Kệ con mẹ hắn chứ, ẩn dương thành ta mặc kệ, nhưng muốn qua miệng hồ lô, cũng không hỏi một chút, lao tử có đồng ý hay không. Triệu Lan Giang cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, Bắc Chu chiến bại, lấy Tây Sở chi lực, căn bản bất lực chinh phạt Đại Minh, lấy miệng hồ lô làm danh giới, bo bo giữ mình, bảo tồn thực lực mới là trên kế sách, làm sao lại bỗng nhiên thái độ khác thường. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe người đến báo, sở quân đến công. Chương 284, thiên thần buông xuống. Triệu Lan Giang cùng Đồng Đại Hưu đi đến chỗ cao, nhìn thấy Tây Sở đại quân phát động rồi vòng tiếp theo thế công, thô sơ giản lược tính toán, sắp gần hơn 5 vạn người. Đây là gần nhất một tháng đến nay, sở quân xuất binh quy mô lớn nhất một lần, mà Trinh Tây quân này bên, chỉ có 3 vạn binh mã cùng với Triệu Lan Giang mới mang đến này một nhóm người. Địch ta thế lực cách xa, mà thủ thành khí giới, cửa ải còn không có chữa trị hoàn tất, Đồng Đại Hưu nói, lao Triệu, người đến ra lệnh à. Lâm trận đổi soái, thống quân đại kỵ. Triệu Lan Giang minh bạch cái này đạo lý, mà lại miệng hồ lô một trận chiến, vẫn luôn do Đồng Đại Hữu chỉ huy, vô luận là địa hình vẫn là binh mã, hắn đều xe nhẹ đường quen, như tùy tiện đổi tướng lĩnh, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, thế là nói, ngươi liền đem ta xem như cầm quân du kích tướng quân, hết thể nghe ngươi chỉ huy. Đồng Đại Hữu mắt lộ ra cảm kích nói, ta liền không khách khí. Trận này chiến dịch, Đồng Đại Hữu 8 vạn binh mã tổn thất hơn phân nửa, giờ phút này hắn trong lòng kìm nén một luồng kình. Vô luận như thế nào cũng không thể đem miệng hồ lô chắp tay nhường ra đi, mấy chục đạo chỉ lệnh liên tiếp phát ra, có sai người sửa gấp tường thành, khống chế nguồn nước, cũng có sai người chuẩn bị cung nỏ, máy ném đá, từ tiền tuyến ứng chiến đến hậu cần bảo hộ, không rõ chi tiết. Triệu Lan Giang ở bên vừa nghe rồi, cũng rất là bội phục. Hắn mặc dù làm qua du kích tướng quân, nhưng đối với binh mã chỉnh thể điều động, vẫn là khiếm khuyết hỏa hầu, ẩn dương chi chiến mặc dù đại bại Bắc Chu, nhưng trong đó Lý Tiên Trung đối với hậu cần vật tiền cung ứng điều động nổi rồi tác dụng cực lớn. Mấy năm trước, Đồng Đại Hưu cùng hắn cùng là du kích tướng quân, bây giờ hắn đã thành là có thể một mình gánh vác một phương cầm quân đại tướng rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn thu hồi tâm thần, nghiêm túc lắng nghe. Miệng hồ lô hình dáng như hồ lô, ba đại quan ải, nhất Tây do Tây Sở khống chế, nhất Đông là Đại Minh Tây 11 vệ, hai nước chi tranh, ở chỗ hồ lô eo này một cực chật hẹp quan khẩu, nơi đây chỉ có hơn 10 trượng, đi qua mấy lần giao phong, chỗ này quan khẩu đã tổn hại không chịu nổi. Triệu Lan Giang nhìn thấy đứt gãy tường thành bên trên, còn có hai môn thần cơ đại pháo, vứt bỏ chi không cần, hỏi, vì sao không cần? Đồng Đại Hưu nói, thần cơ đại pháo để bọn hắn ăn hết đau khổ, lần trước chiếm lĩnh thời điểm, bọn hắn đã giảng ống pháo hủy đi, chữa trị thợ thủ công đã chết trận, cái đồ chơi này thành rồi hai đống sắt vụn. Trong quân đội còn có thuốc nổ sao? Có lẽ còn có thể đụng đủ hai dương, này đồ vật rất khó thao túng. Đối phó Tây Sở cũng là hạt cắt trong sa mạc, tác dụng không lớn, ngược lại không như nhặt chút cung tiễn lợi ích thực tế một chút. Triệu Lan Giang ngẩng đầu, nhìn về phía Hồ Lô Sơn, hỏi, vì sao không ở đỉnh núi phục binh? Đồng Đại Hưu cười khổ nói, không phải không nghĩ tới, chỉ là ngọn núi này cấp 300 trượng, cũng không con đường trèo lên đỉnh, nếu không, cũng sẽ không có Hồ Lô Sơn, nhất tuyến thiên hai con đường cách nói. Như thế sự thực. Trải qua hơn 10 năm, mấy trăm năm chiến tranh, hai nước biên giới bình thường đều sẽ dừng lại ở có lệch trời nhưng cự thủ núi non sông ngòi, từ đó đạt tới một loại cân bằng. Như Trung Nguyên Sơn Đông một vùng, ở 72 nước loạn chiến thời điểm, bởi vì không hiểm có thể thủ, trong vòng trăm năm, từng 10 lần đổi chủ. Triệu Lan Giang dò xét lấy đỉnh núi, có mấy khối mấy chục trượng đá lớn đầu, dọc theo ngọn núi, như ngọa long nằm ngang ở đỉnh núi, trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu có thể nổ rớt đỉnh núi, đem miệng hồ lô phá hỏng, không biết có thể thực hiện. Đồng Đại Hưu nói, ta nghĩ qua nhiều lần, Tây Sở chỉ sợ cũng không ít đánh qua tâm tư, biện pháp có thể thực hiện, bất quá, lại khó mà trèo lên đỉnh. Triệu Lan Giang nhìn ra một lát, nói, ta tới nghĩ biện pháp. Ầm ầm, một khối to lớn tảng đá gào thét mà tới, nện vào rồi tường thành bên trên, đem tường thành đập ra một cái một trượng lớn nhỏ cái hố nhỏ, mười mấy tên Trinh Tây binh không tránh kịp, bị nện thành rồi thịt nát. Cung tiễn thủ, vô số mũi tên như châu chấu đồng dạng, bắn về phía Tây Sở quân. Công thành chi chiến bắt đầu rồi. Triệu Lan Giang nói, Lão đồng, ta đem 3.000 nghĩa tỏng, còn có cái khác binh mã giao phó tại ngươi, làm ơn tất kiên trì đến giữa trưa. Ngươi muốn làm gì? Triệu Lan Giang chỉ vào đỉnh núi, muốn đi thử một chút. Hắn lại nói, như nhìn thấy ta trèo lên núi đỉnh, ngươi lập tức hạ lệnh rút quân, binh tướng ngựa rút về đông miệng. Ngươi muốn chặt đứt bọn hắn. Đang có ý này. Chờ bọn hắn binh mã qua rồi quan khẩu, ta dùng đá lớn chặn đường bọn hắn, đem bọn hắn hết thể là hai, đến lúc đó, chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ. Triệu Lan Giang bàn giao xuống dưới, Dạ Nhị Lang vốn chính là hỏa chữ doanh tướng quân, chức cấp so đồng đại hữu thấp, cái khác bạch mã nghĩa tổng đều là Triệu Lan Giang từ ẩn dương thành mang đến, có hắn phân phó, đám người đành phải nghe lệnh. Một lúc lâu sau, Triệu Lan Giang cóng lấy một dương thuốc nổ, bỏ tới cao trăm trượng. Phía trước này trăm trượng, cũng là không khó. Hơi nhỏ biết chút võ công người, mượn nhờ dây thừng móc chờ công cụ, cũng có thể bỏ lên. 10 tên Tây Sở thám báo ở đây quan sát chiến trường tình thế, không ngừng thông qua lá cờ hướng Tây Sở phương báo tin. Triệu Lan Giang đột nhiên ra tay, Tây Sở thám báo không có kịp phản ứng, nhao nhao mất mạng, chỉ lưu xuống một người sống. Tướng quân tha mạng. Triệu Lan Giang gặp hắn nói một thanh lưu loát tiếng Hán, hỏi, bằng cái gì tha cho ngươi? Kia người nói, ta là Tây Sở thám báo, tinh thông tín hiệu cờ, nếu tướng quân tha ta mạng, ta có thể hướng bọn hắn truyền sai lầm tin tức. Triệu Lan Giang từ nơi này bên nhìn xuống, chỉ thấy khe núi phía dưới, ô ép một chút một mảnh, Tây Sở binh mã khoảng cách quan khẩu không đủ 30 trượng, mà Tây Sở còn tại không ngừng tăng binh, như tiếp tục như vậy, chỉ sợ không chờ trời tối, ở giữa quan hải đã thất thủ. Triệu Lan Giang nói cho dưới núi người tiên phong, Đại Minh viện quân đã tới, có 10 môn thần cơ đại pháo, tức sẽ chuẩn bị hoàn tất. Tây Sở thám báo đứng người lên, lấy ra hai thanh lá cờ, hướng dưới núi truyền lại tin tức. Truyền đạt về sau, Triệu Lan Giang nhìn thấy Tây Sở quân chẳng những không có rút lui, ngược lại gấp rút thế công. Không bao lâu, có vài chục tên quân đội cao thủ, hướng này bên quay chung quanh tới đây. Triệu Lan Giang giận nói, dám can đảm lừa gạt ta. Tây Sở thám báo nói, ta Tây Sở thám báo đường tiên tri, chỉ chết trận, không đầu hàng. Dứt lời, ôm lấy lá cờ, thả người nhảy lên, rơi xuống rồi khe núi. Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ, này thám báo cũng là tính cái anh hùng. Đường tiên tri. Triệu Lan Giang thì thào nói, nếu không phải song phương lập trường khác biệt, không chừng còn có thể làm được bằng hữu. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy Tây Sở binh mã đã đi tới trước người. Nhìn thấy trang phục, Triệu Lan Giang đã nhận ra bọn hắn, chính là cái bóng. Cái bóng là Tây Sở quân đội tinh nhuệ nhất lực lượng, chấp hành gián điệp, ám sát chờ nhiệm vụ, cũng là Tây Sở quân đội từ Tây Sở chiêu mộ người trong giang hồ gia nhập, từng cái thân phụ dị năng, trước kia ở Trình Tây quân lúc, không ít cùng bọn hắn đánh giao nói. Người cầm đầu mũi ưng, quyền phát, thiếu rồi một cái mắt trái, hắn nhìn lấy Triệu Lan Giang, nói, chúng ta những huynh đệ này, đều là người giết. Triệu Lan Giang cười nói, bọn hắn không cẩn thận đụng phải ta đao trên. Độc Nhãn Long nói, để đao xuống, quỳ xuống, có lẽ lưu ngươi một đầu toàn thây. Triệu Lan Giang lại nói, con người của ta yêu thích tự tìm phiền phức, không đánh nhau thì thôi, một đánh trận, nhất định phải giết đủ 100 nhân tài chịu dừng tay. Độc Nhãn Long nói, lời này làm sao nghe được quen tai, không đúng, ta thế nào cảm giác tốt giống gặp qua ngươi ở nơi nào. Triệu Lan Giang nói, như nhớ không lầm, 5 năm trước, ở Hoành Đoạn Sơn giữa, chúng ta gặp qua một lần, ngươi con kia con mắt, tốt giống cũng là ta đâm xuống. Độc Nhãn Long rốt cục nhận ra hắn, run giọng nói, ngươi là Hoành Đoạn Sơn chi sói. Ngươi có tên, cây có bóng. Ở Trung Nguyên, muốn nói Hoành Đoạn Sơn chi sói, chỉ sợ không có mấy cái có thể biết rõ người này, nhưng là ở Tây Sở, đặc biệt là cái bóng bên trong, Hoành Đoạn Sơn chi sói, cơ hồ là một cái ác ngộng. Lấy lực lượng một người, ở tu viện bên trong đánh giết sắp gần 100 tên cái bóng, bắt sống thái tử hạng, để cái bóng thành là Tây Sở một chuyện cười. Triệu Lan Giang nói, ngươi trí nhớ coi như không tệ. Độc Nhãn Long nói, lại được đến sao? Cái gì lại được đến? Ta hiện tại chạy, còn tới được đến sao? Triệu Lan Giang nghĩ rồi nghĩ, nói, tận lực a. Soạt. Tất cả mọi người ném rơi binh khí, xoay người chạy, Triệu Lan Giang nhặt lên một khối tảng đá, đem hòn đá chấn vỡ, hướng đám người kia vứt rồi ra ngoài, phốc phốc phốc, mấy chục tiếng vang, những này Tây Sở tinh nhuệ chết thảm tại chỗ, chỉ còn lại có Độc Nhãn Long một người. Trở về. Độc Nhãn Long cũng là nghe lời, ngoan ngoãn đi đến Triệu Lan Giang thân bên. Muốn chết, vẫn là muốn sống. Muốn sống. Triệu Lan Giang nói, muốn sống, cũng có thể lấy. Hắn không muốn kế hoạch bại lộ, thế là đối Độc Nhãn Long nói, những cái bóng này, không phải ta giết. Độc Nhãn Long nói, minh bạch. Là bọn hắn không cẩn thận đạp hụt, ngã chết. Đúng, chính là ý tứ này. Triệu Lan Giang nói, các ngươi cái bóng không cho phép cùng ta trả thù. Độc Nhãn Long nói, minh bạch. Chẳng những hôm nay không cùng ngươi trả thù, về sau cũng không thể cùng ngươi trả thù. Đúng, chính là ý tứ này. Còn có, ngươi hôm nay chưa thấy qua ta. Độc Nhãn Long nói, minh bạch, chẳng những hôm nay không có gặp ngươi, về sau cũng không gặp được ngươi. Dứt lời, hắn khẽ vươn tay, đem khắc một con mắt chọc ngủ. Triệu Lan Giang nói, ta không phải ý tứ này. Độc Nhãn Long mắng, con mẹ nó ngươi không nói sớm rõ ràng. Triệu Lan Giang lung lay đầu, ngươi tốt tự vì đó a. Dứt lời, mang theo thuốc nổ dương đi đến vách đá phía dưới. A. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm thanh dần dần đi xa, chính là kia mù lòa một cước đạp hụt, rơi xuống vách núi. Thừa xuống này 200 trượng núi cao, như đao gọt đồng dạng, cao chót vót vào mây. Nếu muốn đem kia ngọa long thạch nổ nát, nhất định phải dọc vách đá trèo lên đỉnh. Chỉ có đọ sức lực thử một lần rồi. Triệu Lan Giang đem cái dương buộc ở bên hông, ngưng thần tụ lực, đột nhiên hướng lên nhảy lên cao 3 trượng, ở đến cao nhất chút thời điểm, Triệu Lan Giang chân điểm ở một khối tảng đá bên trên, mượn cơ hội đổi khí, lại là hướng lên nhảy lên, lại lên 3-4 trượng, kim đao vung ra, một đao cắm vào vách đá bên trong. Này hai vọt, nhìn như đơn giản, kỳ thực đối Triệu Lan Giang nhãn lực, nội lực cùng sức phán đoán mấy vị khảo nghiệm, không có ẩn dương đại trận gia trì, Triệu Lan Giang ý địa nguyên có thông tượng chi cảnh, nếu chỉ có cao mấy chục trượng, Triệu Lan Giang nhưng bằng man lực, cưỡng ép leo, nhưng nơi đây hơn 200 trượng, hắn lưng trên còn có 100 cân thuốc nổ, Triệu Lan Giang nhất định phải phân phối xong thể lực cùng với nội lực. Chân khí lưu chuyển, Triệu Lan Giang lại liên tục nhảy rồi mười mấy dưới, rốt cục hao hết rồi toàn bộ sức lực. Hắn leo lên ở một khối nhô ra tảng đá bên trên, ngụm lớn hít thở. Càng hướng trên, không khí càng phát mỏng manh, giữa thiên địa chân khí cũng không như mặt đất. Từ đằng xa nhìn lại, ở treo như đao gọt vách đá bên trên, có cái màu đen bóng người, như viên hầu đồng dạng, hướng lên nhảy vọt leo lên. Cuối mùa thu gió núi thổi tới hắn trên mặt, như dao cắt đồng dạng. Triệu Lan Giang đống nhiên chưa phát giác, cắn răng, mới đầu mỗi vọt 3-4 lần, muốn nghỉ ngơi một hồi, đến rồi hơn phân nửa lúc, Triệu Lan Giang đã kiệt lực, có mấy lần, hắn kém chút tuột tay, rơi xuống khe núi, càng hướng trên, tốc độ càng chậm, khoảng cách cũng chỉ có nửa trượng nhiều, hắn hoàn toàn dựa vào lấy một luồng ý chí lực, từng bước một hướng lên rời. Cuối cùng 30 trượng, Triệu Lan Giang trong cơ thể chân khí đã hao hết, thể lực cũng tiếp cận cực hạn, liền nhấc cánh tay sức lực cũng không có. Đây là một người chiến đấu. Triệu Lan Giang hướng dưới núi nhìn lại, Tây Sở quân đã đánh tới rồi quan ải thành dưới, song phương đại quân, như kiến càng đánh nhau giống nhau, hiện ra ở hắn trong mắt. Một cái hùng ưng, từ trước người hắn bay qua, phát ra một tiếng bén nhọn minh thanh. Hùng ưng dương cánh, nhìn xuống đại địa, tựa hồ thấy được rồi dưới núi chiến đấu, nó xoay một lát, vỗ cánh hướng phương xa bay đi. Trên trời hùng ưng, như thế nào lại để ý tới đất trên sâu kiến chiến đấu. Triệu Lan Giang trong lòng thầm nghĩ, Thư Kiếm Sơn trên cái vị kia chí cao thiên đạo. Mấy trăm năm qua nhìn lấy nhân gian, cũng nói chung sẽ sinh ra loại này cảm khái a. Nhưng hắn không phải hùng lưng, hắn là sâu kiến. Mà dưới núi, còn có vô số sâu kiến, hắn muốn giải cứu bọn họ. Nhưng mà, hắn lại đề tụ không nổi một tia sức lực, đỉnh núi ngay tại 30 trượng chỗ, nhìn như có thể đụng tay đến, lại giống như một đầu lệch trời. Hắn lại lạnh, lại đói. Hắn cưỡng ép nhẫn lại, hướng lên trèo rồi 2-3 trượng. Đông nhiên, trong tay mỏ tới một cái đồ vật, Triệu Lan Giang nhìn lại. Lại là một gốc đỏ thấm linh chi cỏ, Triệu Lan Giang gặp qua linh chi, lại chưa bao giờ từng thấy linh chi, nhìn qua kiểu diễm ướt át. Hắn nghe nói, vách núi treo leo bên trong, thường thường có thiên linh địa bảo, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này. Hắn không chút nghĩ ngợi, đem linh chi cỏ bẻ gãy, ăn tươi nuốt sống đồng dạng, đưa nó nuốt vào bụng giữa. Triệu Lan Giang cũng không có nghĩ tới, này linh chi bộ dáng dược thảo, thực tên dáng châu thảo, chính là thiên hạ ba đại linh dược một trong. Người sắp chết ăn lấy. Nhưng kéo dài một năm tuổi thọ, mà võ giả tầm thường ăn lấy, có mở đất rộng kinh mạch công hiệu. Như Triệu Lan Giang đem dáng châu thảo hái rồi, phối thành dược hoàn phục dụng, đối võ công có cực lớn có ích, này một gốc dáng châu thảo lại có bài độc công hiệu, dùng ăn về sau, lại suýt chút nữa thì rồi cái mạng nhỏ của hắn. Một luồng luồng nhiệt từ bụng nhỏ dâng lên. Triệu Lan Giang cảm thấy đau bụng khó nhịn, giờ phút này toàn thân hắn đã hư thoát, kém chút hôn mê, một đầu cắm vào vách núi bên trong. Không, quyết không thể chết. Triệu Lan Giang đột nhiên mở mắt ra, tay phải vung đao, tay trái cầm chặt khe đá, từng bước một bò rồi đi lên, rốt cục, cuối cùng một tia sức lực hao hết, Triệu Lan Giang bò lên rồi đỉnh núi. Treo lên một lần núi, liên tục không ngừng giải khai đai lưng. Đợi bài tiết một phen về sau, hắn mới khôi phục rồi một chút sức lực. Hắn trong lòng nghĩ mà sợ, tối nói, cũng đã không thể ăn bậy lai lịch không rõ ràng đồ vật rồi. Ngọa long thạch vài chục trượng dài, 2 trượng rộng, mang đến thuốc nổ, có thể hay không đem hắn nổ nát. Hắn trong lòng cũng không có nắm chắc. Trời đã giữa trưa. Núi đáy phía dưới hai quân như hạt vừng hơi lớn nhỏ, gào thét âm thanh, tiếng gầm gừ, thuận lấy khe núi truyền hiểu rõ đi lên. Triệu Lan Giang ngồi xuống vận công, này một vận công, hắn cảm thấy trong đan điền chân khí tựa hồ trở nên bắt đầu tràn đầy, Giáng Châu thảo sinh tại vách núi treo leo, lâu dài hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, tụ tập vô số chân nguyên. Bây giờ một vận công, dược hiệu có tác dụng, Triệu Lan Giang chỉ cảm thấy giữa thiên địa trở nên xen vào nhau tinh tế, biết cảm giác dị thường linh mệnh, thần thức tứ tán ra ngoài, có thể mặc dù ý niệm mà động. Triệu Lan Giang trong lòng đối loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc, đây là thông tượng trung cảnh mới có cảm ngộ. Ở Ẩn Dương Thành, chỉ có đại trận gia trì, hắn có thể làm đến này một điểm. Nhưng hắn minh bạch, hắn hiện tại vẫn như cũ là thông tượng sơ cảnh. Triệu Lan Giang đã minh bạch, chính là vừa rồi phục dụng kia một gốc Giáng Châu thảo công dụng. Rất nhiều võ lâm thế gia đều sẽ từ trên giang hồ đãi đổi các loại linh đan rượu dược, có ít người võ công tu luyện đến rồi bình cảnh, liền dựa vào những này đan dược đến phá cảnh. Cũng có chút người ngộ tính có hạn, không cách nào chạm đến cao hơn võ học cảnh giới, thế là cuối cùng sẽ mượn nhờ một chút đan dược, đến tăng thêm một bước cảnh giới. Loại hiện tượng này, ở chi huyền thượng cảnh cao thủ bên trong càng là bình thường. Một chút chi huyền thượng cảnh người, mượn nhờ đan dược, mặc dù có thể thu được thông tượng cảnh một chút năng lực, lại cũng không là thật sự thông tượng cảnh, cho nên xưng là ngụy thông tượng cảnh. Triệu Lan Giang lại không đi tính toán được cùng mất, mấy cái chu thiên xuống tới, chân nguyên trong cơ thể lại vượt xa trước kia, không nghĩ tới này một lần, nhân họa đắc phúc, Triệu Lan Giang cũng không đoái hoài trên chúc mừng, lấy ra kim đao, vận lên chân khí, hướng ngọa long thạch trên chặt xuống dưới. Đương đương đương. Mười mấy đao xuống tới, ngọa long thạch chém ra rồi một số lỗ thủng, làm hắn kỳ quái là, mỗi lần chân nguyên hao hết thời điểm, trong cơ thể kia một gốc Giáng Châu thảo sinh ra luồng nhiệt, chỉ cần muốn mấy niệm ở giữa, liền có thể đem chân nguyên tràn ngập. Triệu Lan Giang mừng rỡ dị thường, như một mực dạng này, há không chân khí có thể quần quần không ngừng. Nhưng mà, loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, 4-5 lần về sau, Giáng Châu thảo dược hiệu đã qua, Triệu Lan Giang lại khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên lai là duy nhất một lần. Triệu Lan Giang cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá, Ngọa Long Thạch đã chém ra rồi một cái lớn khe. Triệu Lan Giang lấy ra thuốc nổ, đem bọn hắn nhét vào khe đá bên trong, lại dùng thuốc nổ phấn, dẫn ra một đầu hơn 10 trượng kiếp nổ. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Triệu Lan Giang từ trong ngực lấy ra một khối to lớn vải đỏ, treo ở rồi Ngọa Long Thạch bên trên. Đây là hắn cùng Đồng Đại Hưu ước định cẩn thận tín hiệu, một khi nhìn thấy khối này vải đỏ, Đồng Đại Hưu liền rút quân. Sau nửa canh giờ, Đồng Đại Hưu đã dẫn Trinh Tây quân rút về Đông Quan khẩu. Tây Sở quân đội chiếm lĩnh eo miệng, đem Tây Sở cờ lớn cắm ở tường thành bên trên. Một hơi xông lên. Tây Sở quân hơi chút điều chỉnh, xoáy kỳ vung vẩy, tiếp tục đông tiến, lại qua rồi nửa canh giờ, sắp gần 5 vạn binh mã thông qua được eo miệng, hướng đông miệng Trinh Tây quân công đánh tới. Triệu Lan Giang khôi phục rồi sức lực, nhìn lấy dưới núi Tây Sở quân đội, nói rồi câu, hôm nay, Tây Cương đại cục sẽ định. Hắn sở về phía bên hông, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Quên rồi mang lửa. Miệng hồ lô đông ải. Đồng Đại Hữu nhìn thấy đỉnh núi vải đỏ, liền đã biết rõ Triệu Lan Giang hoàn thành rồi bố trí, vội vàng dẫn đầu quân rút về, Tây Sở binh mã mảy may không ngừng lại, tiếp tục đông tiến, đã đánh tới rồi đông ải tường thành phía dưới. Ủng thanh trên, vạn tiễn đều bắn. 3 vạn binh mã đối kháng 5 vạn, mặt sau còn có quần quận không ngừng sở binh không ngừng vào tới, Đồng Đại Hữu đã sinh ra cảm giác vô lực, như tái không hành động, chỉ sợ quan khẩu vừa mất hãm, toàn bộ Đại Minh Tây Cương Bắc tuyến đem bị đánh ra lỗ hổng, từ nơi này đến Ẩn Dương thành một ngựa đồng bằng, chỉ sợ trận này chiến tranh thế cục cũng không còn cách nào thay đổi. Hắn đã xuống lệnh, mệnh nơi này bách tính sơ tán, cũng đốt lên phong hỏa, hướng cái khác số vệ cầu cứu. Gần nhất Tây 10 vệ, khoảng cách nơi đây 30 dặm chỗ. Ẩn Dương chi chiến, bọn hắn tổn thất nặng nề, bây giờ chính tại chỉnh đốn, coi như hiện tại cầu viện, nếu muốn đến, cũng sẽ gần hơn một canh giờ. Đồng Đại Hưu Tâm nói, Triệu Lan Giang A, Triệu Lan Giang, ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Đỉnh núi. Triệu Lan Giang dùng hết thể biện pháp, nghĩ muốn nhóm lửa ngòi nổ, khoan gô lấy nước, nhiệt độ lại thấp, dùng đao phách thạch, đốm lửa nhỏ nhóm lửa sau, lại bị gió thổi diệt. Như quá xa, kiếp nổ không cách nào dẫn bạo thuốc nổ. Như quá gần, hắn lại không cách nào đúng lúc thoát đi. Triệu Lan Giang rơi vào lưỡng nan chi địa, hắn ở đỉnh núi chuyển rồi chốc lát, đồng nhiên lại phát hiện vài cọng Giáng Châu thảo. Hắn đã biết rõ cỏ này diệu dụng, giờ phút này không nghĩ ngợi nhiều được, đã ăn vài cọng cỏ, chân khí khôi phục sau. Hắn đi đến Ngọa Long Thạch trên, dùng ra toàn bộ sức lực, dùng sức bổ ra một đao. Đốm lửa nhỏ dẫn đốt. Ầm ầm. Nổ vang. Ngọa Long Thạch có một nửa đã sớm bị đục rỗng, thêm đầy rồi thuốc nổ, giờ phút này thuốc nổ dẫn đốt, lập tức sơn băng địa liệt, toàn bộ tảng đá như bị đánh núi búa chém đứt một nửa, ầm vang rơi xuống. Khối này mấy chục vạn cân đá lớn, từ đỉnh núi phía dưới rơi xuống, mang theo lôi đỉnh tiếng rít, nện ở vách đá bên trên, lại nện đứt vô số so sánh nhỏ là đá. Phút chốc giữa, tiếng sấm vang vọng mây xanh. Hàng ngàn hàng vạn hòn đá, ở ngọa long thạch va chạm dưới, nhao nhao hướng hồ lô sơn ở giữa eo miệng rơi xuống, như một đầu hồng thủy mãnh thú, phải đem toàn bộ khe núi cắn nuốt đồng dạng. Hai từ trên trời hạ xuống. Tây Sở quân lập tức loạn rồi trận cước, ở phía trước ném đi binh khí, hướng phía sau chạy tới, mà phía sau chồng chất thành một đoàn. Người thai dễ cản, thiên thai khó phòng. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, cùng núi đá lăn xuống âm thanh, tràn ngập tại khe núi ở giữa, toàn bộ miệng hồ lô thành rồi nhân gian địa ngục. Tiếng nổ tiếp tục rồi sắp gần một canh giờ. Chờ âm thanh dần dần ngừng đi, toàn bộ miệng hồ lô eo miệng, bị mấy chục ngàn khối tảng đá, chặn ngang chặn đứng, Tây Sở quân tử thương sắp gần 2 vạn, mà còn thừa 3 vạn người, bị vây ở rồi khe núi bên trong. Trinh Tây quân giờ phút này đã là cùng đồ mặt lộ, đột nhiên thấy trên trời rơi xuống dị tượng, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao hô nói, trời phù hộ Đại Minh. Trời phù hộ Đại Minh. Triệu Lan Giang đang đập giữa trong nháy mắt, mượn nhờ phản lực, trở lại đỉnh núi. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, nhưng lên núi dễ dàng, xuống núi khó, như thế nào xuống dưới, lại thành rồi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc trước con kia hùng ưng đi mà quay lại, ở hắn đầu sang lại xoáy. Ánh mắt bên trong, tràn đầy địch ý, tựa hồ đối Triệu Lan Giang bất mãn hết sức. Triệu Lan Giang lại đi hái một gốc dáng châu thảo. Hùng ưng tê minh một tiếng, hướng hắn đánh tới. Triệu Lan Giang lúc này mới ý thức được, nguyên lai, nó là đang trông nom những này dáng châu thảo. Triệu Lan Giang cười ha ha nói, ưng huynh, những này có giúp rồi ta đại ân, tạ rồi. Hùng ưng một chảo xuống tới, dán lấy Triệu Lan Giang đầu mà qua, nào rồi khoảng không, chảo trộp vào tảng đá bên trên, tảng đá vỡ vụn. Một người một ưng, đấu 10 cái hiệp, bất phân thắng bại. Triệu Lan Giang nói, không cần như thế keo kiệt, bất quá là ăn ngươi bụi cỏ, không bằng dạng này, chờ ta xuống dưới, đưa ngươi một đầu dê, quyền làm bồi tội, như thế nào. Hùng ưng tựa hồ nghe hiểu nhân ngôn, ngừng lại rồi công kích. Phẩy phẩy cánh, biểu thị bất mãn. Triệu Lan Giang lại nói, cho ngươi thêm một con trâu, như thế nào? Hùng ưng vẫn như cũ bất mãn. Triệu Lan Giang nghĩ rồi nghĩ, nói, ta không thèm đếm xỉa rồi, lại tha cho ngươi một con lợn. Hùng ưng lúc này mới gật đầu. Triệu Lan Giang cười khổ nói, ngươi ngược lại là thật biết nhặt đắt mà chọn. Bất quá, giao dịch mặc dù định rồi, nhưng ta dưới không được núi. Hùng ưng tập tên 2 bước, đi đến một gốc dáng châu thảo trước, nuốt lấy một cái, lập tức, nó thể tích tăng vọt một lần, toàn bộ thân lưng trên hiện ra một luồng nhàn nhạt ánh vàng. Hùng ưng nằm dạp xuống ở trên đất. Triệu Lan Giang không có tin tưởng chính mình con mắt. Hắn thấy qua vô số động vật manh cầm, trừ rồi Tiêu Kim Diễn kia đầu chóc ra con lửa, con này ưng cũng tính ra trên số 1, ngươi ý tứ nói, để ta kỵ ngươi mà xuống. Hùng ưng gật đầu. Triệu Lan Giang cười to nói, liền xông ngươi phần tình nghĩa này, ta đập nổi bán sát, cho ngươi thêm một con lợn. Dưới núi, Trinh Tây quân khí thế tăng nhiều, ngăn trở rồi Sở quân một lần lại một lần công kích. Tây Sở đại quân liền công không quả, trước mắt tới tay thắng lợi, lại tự dưng bị một trận thiên họa hủy rồi. Song phương rơi vào giằng co bên trong. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong truyền đến ưng minh thanh. Âm thanh bén nhọn chói tai, truyền khắp khe núi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn thấy được rồi cả đời bên trong, vĩnh viễn không cách nào ma diệt một màn. Triệu Lan Giang, kỵ ưng từ trên trời giáng xuống. Hùng ưng, là đại sở trên thảo nguyên bức vẽ đẳng, đại biểu cho hoành đồ sự nghiệp to lớn. Đại biểu cho tự do, con này cự ưng, con lấy Triệu Lan Giang chậm rãi hạ xuống, như một tôn thiên thần hạ phàm. A Tắc Cát. Sở binh có người hô nói. Ở thảo nguyên tiếng nói giữa, đây là thiên thần buông xuống chi ý. Tây Sở binh nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Triệu Lan Giang quỳ bái. Chương 285, Kim Đao Phong Vương. Sở quân đình chỉ rồi công kích, một tiếng này thiên địa tiếng vang, chiếm lấy rồi sắp gần vạn người tính mệnh, thừa xuống 4 vạn quân đội, bị sinh sinh ngăn ở rồi miệng hồ lô bên trong. Triệu Lan Giang lấy lực lượng một người, đem Đại Minh cùng Tây Sở ở giữa 2 con đường, ngạnh sinh sinh chặt đứt rồi một đầu. Triệu Lan Giang rơi xuống đầu thành bên trên, con kia hùng ưng tầng trời thấp xoay vài vòng, tựa hồ nhắc nhở Triệu Lan Giang không cần nuốt lời, đợi Triệu Lan Giang cho ra hứa hẹn sau, mới hướng phương xa bay đi. Hắn đối Đồng Đại Hưu nói, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đón lấy tới thăm ngươi. Sở quân hơi chút chỉnh đốn sau, bọn hắn hướng đông cửa hải phát động rồi điên cuồng thế công, đường lui bị phá hỏng, Sở quân tử chiến đến cùng. Nếu muốn mạng sống, chỉ có xông ra một đầu sinh lộ. Đồng Đại Hưu không hổ là Bắc tuyến tướng lĩnh, lâm trận chỉ huy thông dong không bách, các loại thủ đoạn đủ trên, đánh bại Sở quân một đợt lại một đợt công kích. Đến rồi ngày thứ 2, thế công yếu dần, Đồng Đại Hưu không dám chút nào qua loa, ngày đêm không ngừng, thân tự ra trận đốc chiến. Ngày thứ 3, Sở quân thế công đình chỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, nguồn nước dùng hết. Triệu Lan Giang cùng Đồng Đại Hưu ở đầu thanh đốc chiến, đột nhiên có người hô nói, Sở quân đầu hàng.